Toàn chức pháp sư 285 chương 2843 dùng yêu che chở nhưng ta vẫn là không cách nào rời đi nơi này. Bạch Mi lão sư cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ngươi không tin lời ta nói, một bạch cảm thấy nghi hoặc. Ta tin tưởng ngươi nói. Giả như chủ nhân bạch sắc cử xào này muốn giết chết chúng ta. Chúng ta đã trở thành từng bộ thi thể. Nhưng bọc chúng ta thành kén. Loại dằn vặt chờ đợi tử vong này. Ta tin tưởng rất nhiều học sinh đều không thể chịu đựng. Ta không thể nhìn bọn họ thống khổ. Càng không thể để bọn họ chờ đợi cứu viện xa xa khó với kia. Ta chỉ hy vọng bây giờ có thể làm chút gì. Ngươi không cần khuyên ta. Ta tin tưởng nếu như tiêu viện trưởng ở đây. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn là không khả năng bỏ xuống bất luận cái học sinh nào. Hắn có chuyện quan trọng hơn. Hắn giao nơi này cho ta. Ta liền không thể làm hắn thất vọng, Bạch Mi lão sư ngữ khí kiên định nói. Mục Bạch có chút á khẩu không trả lời được. Chỉ là nghĩ lại. Đổi là chính mình. Nhìn thấy nhiều học sinh của mình bị vây ở chỗ này chịu đủ săn vặt như vậy. Cũng rất khó lựa chọn một cách lý trí. Chỉ là Bạch sắc thành xào này. Theo Mục Bạch muốn giải cứu những nhân dũng này ra căn bản không khó. Khó chính là làm sao mang bọn họ rời khỏi ma quật bị trong ngoài bao vây bạch sắc xào tia. Bọn họ hiện tại sở dĩ không có bị hải yêu vây tung. Một mặt là bọn họ vẫn không có triển khai một ít ma pháp uy lực quá mức mạnh mẽ. Mặt khác chính là bởi vì bọn họ căn bản cũng không có rời đi bạch sắc thành xào này. Chỉ cần còn trong bạch sắc xào huyệt này. Chủ nhân khủng bố của thành xào liền không có cần thiết đứng ra. Mà khi bọn họ nỗ lực quy mô lớn thoát đi, nhân vật cực kỳ khủng bố kia nhất định hiện thân sinh vật có thể chế tạo ra một cái thành xào như vậy. Cấp bậc mặc dù còn chưa đạt tới đế vương cũng cách không xa. Được rồi, nơi này ta sẽ nghĩ biện pháp. Mục Bạch cũng thở dài một hơi. Khuyên bảo là không có chút ý nghĩa nào. Cũng không phải Bạch Mi lão sư có bao nhiêu cổ hủ, mà là người khi đối mặt tuyệt cảnh. Nhìn thấy mãi mãi cũng là làm sao thu được sinh cơ trước mắt. Lại như là một người chính đang không ngừng bị cát chảy nuốt chửng. Bất luận ngươi nói cho hắn đi ra sa mạc mới có thể sống sót ra sao cũng không có tác dụng. Chân của hắn đang không ngừng lún xuống. Thân thể của hắn đang bị cát chảy vùi lấp. Hắn đang từ từ nghẹt thở. Chỉ có giúp hắn thoát khỏi cát chảy. Để hắn nhìn thấy sinh cơ. Hắn mới sẽ bình tĩnh suy nghĩ chuyện tiếp theo. Ngươi có biện pháp? Trên mặt Bạch Mi lão sư lộ ra vẻ vui mừng. Ta cần một ít học sinh tu vi không cao, học sinh hiểu được che giấu hơi thở. Mục Bạch nói. Tu vi không cao, Bạch Mi lão sư không rõ ràng Mục Bạch ý nghĩ. Dưới tình huống này không phải hẳn là tu vi càng cao càng tốt sao? Bằng không như thế nào chống lại những bạch dạ xoa xuất vượt nhập thần kia? Bạch dạ xoa chính là đám yêu quần mạnh mẽ đến cực điểm đánh đổ toàn bộ đoàn thể lão sư Minh Châu học phủ. Năng lực tác chiến của Minh Châu học phủ kỳ thực cũng sẽ không kém hơn một ít quân đội. Đặc biệt là một số lão giáo sư thâm tàng bất lộ. Tu vi của bọn họ đều khá cao. Lúc đầu bạch sắc thành xào không có bệnh thành. Các sư sinh Minh Châu học phủ thậm chí còn đang hiệp trợ những nhân viên nội thành khác rút đi. Tu vi càng cao, càng dễ dàng bị loại bạch hải yêu này phát hiện. Ta cần bọn hắn trợ giúp ta đi vặt hái một ít vỏ trứng hải anh yêu. Càng nhiều càng tốt. Mục Bạch nói. Có thể trước tiên nói một chút ý nghĩ của ngươi với ta hay không? Dù sao có chút học sinh xác thực bắt đầu trốn. Để bọn họ mạo hiểm mà nói. Bạch Mi lão sư nói, hiện tại đặt tại trước mặt chúng ta một cái vấn đề lớn nhất chính là chủ nhân bạch sắc cử xào. Cử xào chủ nhân trên căn bản chỉ có cấm chú cấp pháp sư mới có thể đối phó. Trước mắt pháp sư cấp cấm chú hẳn là đang liên thủ đối phó đế vương cấp. Rất khó ra tay xử lý chủ nhân cử xào này. Có thể nói không khách khí. Người ở nội thành khác có lẽ có một chút cơ hội sống sót. Nhưng trong cử xào một tuần lễ sau tuyệt đối không hề có một chút khả năng sống sót. Mục Bạch rất trực tiếp nói. Ngươi mới vừa nói qua. Bạch Mi lão sư trầm giọng nói. Vì thế chúng ta hiện tại muốn làm cũng không phải làm sao đi chống lại chủ nhân bạch sắc cử xào này. cũng không phải một mực đi chạy khỏi nơi này, mà là phải suy nghĩ làm sao ẩn thân ở nơi này, đồng thời lợi dụng chủ nhân bạch sắc cử xào này cung cấp một tuần bảo vệ cho ngươi và các học sinh của ngươi. Mục Bạch nói. Bạch Mi lão sư tựa hồ nghe ra một chút gì, không khỏi chăm chú lên. Ta sẽ dùng vỏ trứng của những bạch hải yêu kia làm ra kén bảo vệ tương tự nhân dũng, lấy giả đánh cháo. Như vậy các ngươi trốn trong kén bảo vệ, chẳng khác nào trở thành tư nhân sưu tầm của con chủ nhân thành xào kia. Cái hải yêu bộ tộc mạnh mẽ khác liền không dám dễ dàng có ý đồ với các ngươi. Mà đến lúc đó các ngươi cần phải làm là khi những con bọ vặt hái bò đến, chủ động cống hiến ma năng cho chúng nó. Đừng để chúng nó tay không mà về. Mục Bạch nói tiếp. Bạch Mi lão sư sau khi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên lấy giả đánh cháo. Lợi dụng những nhân dũng này đến bảo hộ chính bọn hắn đây là một cách biện pháp tuyệt hảo a. Dù sao hiện tại toàn bộ ma đô căn bản không có mấy cái chỗ an toàn. Dù cho là thoát đi tính an khu bạch sắc thành xào này cũng là sẽ gặp phải hải yêu bộ tộc khác săn giết. Xin hỏi các hạ là. Bạch Mi lão sư có chút bội phục dòng suy nghĩ của người trẻ tuổi trước mắt này, không khỏi hỏi thăm. Nam Dực Khôi thủ người đứng đầu, Mục Bạch. Mục Bạch tự báo họ tên. Tiếp tục nói. Bạch Mi lão sư. Cái biện pháp này của ta chỉ bất quá là kế sách trì hoãn. Hy vọng ngươi rõ ràng toàn bộ ma đô đối mặt đại kiếp nạn này. Hết thảy loại cầu sinh này đều là sắp chết giấy rua. Chỉ có thay đổi đại cục mới có thể chân chính sống sót. Tin tưởng chúng ta, mỗi người chúng ta đều đang vì thế trả giá. Mục Bạch nói để Bạch Mi lão sư có chút thay đổi sắc mặt. Bạch Mi lão sư cũng rõ ràng. Mình nhìn thấy bất quá là trước mắt. Giấy rua trước mắt thôi. Bằng không tiêu viện trưởng như thế nào sẽ rời đi, hắn không phải bỏ qua Minh Châu học phủ. Hắn chỉ là đang vì ma đô mà chiến. Chỉ là hắn làm một tên lão sư, hắn cũng có chức trách cùng bất đắc dĩ của hắn. Mặc kệ như thế nào, Minh Châu học phủ đều sẽ cảm tạ ngươi. Học phủ các ngươi hẳn là cũng có độc hệ giáo sư, hy vọng có thể tìm đến bọn họ, hiệp trợ ta. Mục Bạch nói. Hảo, không thành vấn đề, vậy bên này. Bạch Mi lão sư ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên. Phía trên. Triệu Mãn Duyên như trước tại đánh túi bụi những bạch dạ xoa kia. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít bạch sắc thi thể rơi xuống. Tràn ra huyết dịch trong suốt màu lam quái lạ. Yên tâm, hắn xử lý được. Mục Bạch hồi đáp. Triệu Mãn Duyên người này, Mục Bạch còn là hiểu rõ. Giọng hắn càng to, liền cho thấy hắn càng không gặp nguy hiểm. Thời điểm nguy hiểm chân chính, hắn là không nói tiếng nào hết sức chăm chú. Vài con bạch dạ xoa tuần tra, vẫn khó có thể làm khó người truyền thừa bá hạ như hắn. Huống chi Tống Phi Giao và Tương Tiểu Như cũng ở đó. Hai người bọn họ tu vi cũng không thấp. Hẳn là sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Lão Triệu này bình thường không thấy tích cực xông pha chiến đấu như vậy. Ngày hôm nay nhưng dũng mãnh như thế. Xem tới vẫn là có cảm tình với trường học cũ của mình. Mục Bạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không xử lý nguy cơ trước mắt, tin tưởng Triệu Mãn Duyên cũng không cách nào an tâm rời đi a. Bạch Mi lão sư có thể tìm được tiêu viện trưởng mà nói. Vậy về thời gian hẳn là không thành vấn đề. Toàn chức Pháp Sư 285 chương 2844 Thi Vương sát uyên bạch sắc mộ cung. U Linh bao phủ như một đoàn đám mây màu đen đang khuấy lên. Vừa giống như là một cái khổng lồ màu xám cơn lốc chiếm giữ ở cung điện phía trên. Từ chỗ cao bay xuống chính là huyết sắc nước mưa. Còn có vong linh hải cốt đếm mãi không hết. Tưởng gì chính là. Những hài cốt kia rõ ràng đã nát tan đến không ra hình thù gì. Một mực sau khi trộn lẫn những dòng máu chảy kia, dĩ nhiên lại tự mình ghép lại với nhau, lại như là một đống đất sét, bị một đám hài tử căn bản không hiểu được nghệ thuật lung tung đập cùng nhau. Không ít đều là tứ chi ở trong xương ngực, trái tim, lá lách dạ dày trái lại khảm nạm ở bên ngoài. Những vong linh quái lạ này không phải cô phu quân đội, mà là bộ hạ của Cố Đô Thi Vương. Đống thịt thi thần không ngừng đem những cá thể vong linh kia bị đánh tàn phế chỉnh hợp lại cùng nhau. biến thành thi tướng kiểu món thập cẩm này. Cố hết sức chống đỡ đám xác ướp cứng chắc ngân mang kia. Khô lâu đại quân xây thành núi. Chúng nó như một tầng cốt xác. Mặc vào bạch sắc mộ cung. Phòng ngừa đám quái vật ngưu thân nhân thủ đầu người thân châu kia phá hoại cung điện quý giá này. Trong đó một đầu quái vật ngưu thân nhân thủ toàn thân từ trên xuống dưới do vàng đúc thành đã tới dưới cầu thang màu trắng dài dòng mộ cung. Thân thể nó kim sắc mạnh mẽ va chạm ở trên bậc thang. Cầu thang màu trắng nứt ra một cái vết thật dài. Vẫn lan tràn đến vị trí trung gian. Ngưu thân nhân thủ rồng sắc. Ngưu thân nhân thủ ngân sắc. Ngưu thân nhân thủ kim sắc. Trong lúc nhất thời những ngưu thân nhân thủ này trở thành chủ lực vong linh thủ vệ quân xông vỡ mộ cung. Chấn động đến mức dưới mặt đất khô cạn mộ cung không ngừng run rẩy vỡ vụn. Hỏa thần Niết Phượng một tiếng hô to. Một thân ảnh toàn thân liệt hỏa đứng thẳng trên bậc dài bạch sắc mộ cung, ngọn lửa trên người hắn cao cao vọt lên. Hầu như đúc thành một tòa liệt diễm sơn phong màu đỏ. Mà tại đỉnh ngọn núi kia. Một đôi thủy thiên hỏa rực thình lình xuất hiện. Kinh diễm mà lại chấn động. Liền phảng phất là phượng đã biến mất ngủ say trong phượng hoàng sơn thần thoại bị thức tỉnh. Đánh phẫn nộ vô cùng chính bế nghễ nhìn bằng nửa con mắt vạn giới sinh linh phía dưới như thần hỏa giáng thế. Mưa máu đầy trời bị triệt để trưng thành khí thể màu đỏ. Bầu trời càng là đỏ chót như máu. Đầy trời hỏa nhận xẹt qua tựa như lôi bảo vậy. Chấn động tới một chuỗi xé trời chi mang nhìn thấy mà giật mình. Đỉnh ngọn núi. Yên hoàng phượng hoàng kia rộng rãi đáp xuống. Lấy thân thể của chính mình mang đến diệt vong chi hỏa trước nay chưa từng có. Hỏa thần yên hoàng rực xòe ra tuy rằng chỉ có 50 mét. Nhưng lúc nó dán vào cầu thang xẹt qua. Rực tức màu đỏ rực xòe ra nhưng đạt đến 2 ca. Mơ. Khi nó hoàn toàn gần tới mảnh sườn dốc dưới cầu thang bị ngưu thân nhân thủ quân đoàn chiếm lĩnh, càng lấy một loại tư thế quét ngang, tiêu diệt tất cả những ngưu thân nhân thủ màu đồng cùng ngưu thân nhân màu bạc thủ kia lấy 1 km phương hướng hai cánh hỏa thần yên hoàng phân biệt. Phạm vi hỏa này khuyết đại mà lại khủng bố chính là chỗ hoàng xẹt qua. Dù cho những quái vật ngưu thân nhân thủ kia không có lập tức bị đốt thành tro. Tại khu vực thần phượng rực đảo qua vẫn cứ tồn tại một mảnh thần hỏa trì hải. Không có lập tức tử vong. Bất quá là so với những kia trong nháy mắt biến mất chịu đựng thêm một ít thống khổ thôi. Cuối cùng không có mấy cái có thể chạy trốn đạt được hỏa hệ thần thông hung hăng bá đạo như vậy. Ánh lửa ngút trời. Chỉ có ngưu thân nhân thủ kim sắc còn sừng sững phía dưới cầu thang. Da thịt toàn thân nó kim loại kim sắc cũng bị thiêu đến có chút biến hình. Trên khuôn mặt thô cuồng của nó tràn ngập phẫn nộ. Có thể cảm nhận được một luồng hắc ám chi phong đáng sợ tùy ý xông tới. Mục tiêu chính là tên nhân loại điều động thần hỏa ò kim ngưu nhân thủ xít gào lên. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chăm chú Mạc Phàm. Loại nhìn chăm chú này có chứa tinh thần ma pháp kỳ dị. Khi ánh mắt Mạc Phàm với ánh mắt này chạm nhau. Một luồng lệ khí không tên từ trong lồng ngực dâng lên. Thật giống như không phân ra một cái sinh tử thắng bại với quái vật kim ngưu nhân thủ này liền tuyệt đối sẽ không đi làm cái khác bất cứ chuyện gì. Khiêu khích ngưng thị nhìn chăm chú Mạc Phàm ý thức được đây là ma pháp của kim ngưu nhân thủ. Lập tức thả ra long cảm của mình, long cảm vừa ra. Mạc Phàm toàn thân từ trên xuống dưới bị vật chất tối đen như mực bao vây. Khi vật chất màu đen tại liệt diễm màu đỏ chậm rãi biến mất đột nhiên bành trướng. Bành trướng thành một cái thân ảnh hắc long. Trong đồ ăn thích nhất của long thì có ngưu tộc. Tại phương Tây có đủ loại ngưu tộc ma vật. Chúng nó chất thịt ngon. Tinh tế vừa miệng. Tuyệt đại đa số ngưu tộc tại trong xương đối với long thì có một loại sợ hãi từ lúc sinh ra đã mang theo. Liền dường như con gà con é ngại diều hâu lượn quanh bầu trời vậy quả nhiên. Quái vật kim ngưu thân nhân thủ mới vừa rồi còn vô cùng ngông cuồng khiêu khích Mạc Phàm toàn thân bắt đầu run rẩy. Suýt nữa đầu gối ngưu trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Mượn cơ hội này. Mộ cung thi vương bay ra. Thương đồng thao trong tay khóa chặt cổ kim ngưu nhân thủ quái vật. Chính là một kế quét ngang. Mạnh mẽ quét xuống đầu của kim sắc ngưu thân nhân thủ. Mảnh vụn vàng khắp nơi. Kim đầu trầm trọng. Nện ở trên bậc thang màu trắng. cầu thang dĩ nhiên cũng vỡ vụn vài bậc. Tuyệt nhiên khác với tạo hình thân thể to lớn Sơn Phong Chi Thi. Thi vương là một cái hình người hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nó thậm chí còn mặc cổ đại võ bào. Trong tay nắm một thanh đồng thao thương không biết chạm sát bao nhiêu vong linh. Đầu thương nhưng là bạch cốt sắc. Sắc bén đến cực điểm. Chém sắc như chém bùn. Theo Mạc Phàm, thi vương này càng như là một cái hoạt tử nhân, linh hoạt, mạnh mẽ, cao trí tuệ. Trước đó Mạc Phàm đều chưa từng thấy thi vương. Thi vương quay đầu lại liếc Mạc Phàm một cái. Hẳn là đã sớm từ cửa U Hậu và cái vong quân khác bên kia biết Mạc Phàm rồi. Sau khi giết chết kim sắc ngưu thân nhân thủ quái vật khó chơi, hắn quay đầu lại chắp tay, có vẻ rất trang nghiêm cung kính. Mạc Phàm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thi linh nho nhã lễ độ như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết muốn đáp lễ ra sao. Không gì tốt hơn là lúc túng gãi gãi đầu. A dĩ nhiên là ngươi tiểu tử này. Còn con mắt của ta đâu? Còn con mắt của ta đâu? Bỗng nhiên, một cái âm thanh áp phụ từ bên cạnh phủ cận đoạn nhai truyền đến. Mạc Phàm làm sao cảm giác tiếng người này có chút quen thuộc. Thời điểm nhìn về tới bên kia, lúc này mới phát hiện một cái ung thân nữ vu đột nhiên từ phía dưới đoạn nhai bay lên. Sát khí hừng hực đánh về phía mình. Khuôn mặt nữ vu kia, Mạc Phàm rất xác định chính mình chưa từng thấy. Chỉ là nàng có một con mắt dùng chùm mắt màu đen bọc lại. Nàng nhe răng trợn mắt, dữ tợn khủng bố. Thời điểm nhìn thấy Mạc Phàm đã giống như nhìn thấy kẻ thù mấy đời. Lông chim màu xám giống như mưa đinh rơi xuống dưới. Líp nha líp nhít. Hoàn toàn không có chỗ có thể né tránh. Vài con thiết thi vào lúc này đúng là dũng cảm đứng ra. Vì là Mạc Phàm chặn lại rồi những mưa đinh này. Nhưng rất không may, chúng nó bị cái kia ưng thân nữ vu cho kéo đến không trung. Trong nháy mắt bị cái kia dép cái áp như kẻ thù ưng thân nữ vu cho xé thành phấn vụn. Mạc Phàm cảm giác mình có chút xin lỗi cái kia vài con lão thiết. Nhưng nghĩ tới chúng nó bản thân sẽ không có tư duy, liền không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Đúng là này ưng thân nữ vu, mình đã từng thấy sao? Con mắt của ta, con mắt của ta, trả lại mắt của ta. Âm thanh của ưng thân nữ vu sắc bén đến cực điểm, hình thành một tầng lại một tầng sóng âm bao phủ đến trên mặt đất. Toàn chức pháp sư 285 chương 2845 Medusa tam tỷ muội là tỷ tỷ ta. Lúc này A Ba Xe từ trong giấc ngủ làm đẹp tỉnh lại, đúng lúc nhắc nhở Mạc Phàm. U ra lẹ, ưng thân nữ yêu tại thánh thành làm buôn bán ra người, hóa ra là nàng. Vì tiến vào trong thánh đường thánh thành, Mạc Phàm từ chỗ U Gia Le cướp đi con mắt lừa gạt chi nhãn của nàng. Tuy rằng vật này có thể sử dụng số lần phi thường có hạn, nhưng xác thực không mất là thế gian kỳ vật. Mạc Phàm đã sớm đưa nó làm sưu tập tư nhân rồi, không nghĩ tới ngày hôm nay ở đây gặp phải chủ nợ. Đừng nói, nếu không có gặp được U Gia Le, Mạc Phàm vẫn đúng là quên lừa gạt chi nhãn này là móc được từ một cái nữ vu tà ác. Khắc khắc khắc khắc, nguyên lai chính là tiểu tử này trộm đi con mắt muội muội ta. Thực sự là một nam hải Đông Phương tuấn tú a. Bắt trở lại đặt ở trong hậu hoa viên làm nhân thể tiêu bản, hẳn là một chuyện đặc biệt hưởng thụ. Thanh âm của một cô gái quyến rũ xinh đẹp khác từ một chỗ dốc dài nghiêng khắc bạch sắc mộ cung truyền đến. Mạc Phàm nhìn tới chỗ đó, phát hiện là một nữ nhân có mái tóc đầy rắn độc. Nữ nhân này thân thể cũng không phải rắn, mà là thân bọ cạp quả lựu hồng. Cái kia một cái góc dày sắc bén thon dài, trái lại có chút giống nữ tử chân dài đi giày cao gót pha lê. Một cái đuôi bò cạp không ngừng mà đảo đi đảo lại trên không trung, càng như là tự nó có sinh mệnh như vậy. Chí Si Na, con gái lớn của Medusa Chi Mẫu, là hỗn huyết của Medusa Chi Mẫu và Hạc Vương, tức nắm giữ tinh thần lực mạnh mẽ của Medusa, đồng thời có thân thể vô cùng cường tráng Hạc Vương Ai Cập. Không chỉ có là Mạc Phàm không có dự liệu, liền A Ba Xe cũng không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp phải hai vị tỷ tỷ này. Nghe nói tiểu muội nhà ta vẫn đang hầu hạ ngươi, tại sao không gọi nàng đi ra? Tam tỷ muội chúng ta rất lâu không có tụ tập cùng một chỗ, thực sự là làm người hoài niệm a. Hạt mẫu Medusa Chisina trái lại không có nôn nóng, nổi giận như vậy. Nàng tao nhã đứng ở nơi đó, có vẻ phi thường có kiên nhẫn, nhưng cái kiêu ngạo trong xương nhưng hoàn toàn biểu hiện trên khuôn mặt yêu kia. A ba xe vẫn đúng là đi ra. Nàng đứng ở bên người Mạc Phàm, cặp mắt màu vàng hồng kia mang theo tức giận, nhưng lại rất tốt khắc chế. Trên thân tỏa ra một luồng khí tức nữ vương Medusa lạnh lẽo mạnh mẽ. Nhìn thấy A ba xe hiện thân, hạt mẫu Medusa và ưng thân Medusa đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Liền nhìn thấy con mắt hai đại nữ yêu này trong nháy mắt đều đã biến thành cao quý màu vàng hồng. Các nàng đều là con gái của Medusa chi mẫu. Chỉ là mỗi người các nàng có mẫu thân khác nhau. Mẹ của A-ba-xe là nhân loại. Mẹ của hạt mẫu Medusa chi Sina là bò cạp nữ vương. Mẹ của ưng thân Medusa Uzale là ưng thân nữ vu. Muốn nói người huyết thống gần Medusa chi mẫu nhất, hẳn là A-ba-xe. Dù sao Medusa chi mẫu cũng đã từng là loài người. Nguyên nhân chính là này. Chisina và Uzale đều muốn giết chết A-ba-xe. Một chuyện các nàng lo lắng nhất chính là Medusa chi mẫu cuối cùng sẽ giao vị trí của nàng cho A-ba-xe. May mà Medusa chi mẫu đã chết rồi. Hiện tại nữ yêu đế quốc của toàn bộ Ai Cập đều do Chisina và Uzale hai tỷ muội tại trưởng quản. Vừa phản huyết thống của hai đứa chúng nó cũng đại biểu huyết thống hai đại nữ yêu mạnh nhất Âu Châu, Châu Phi. Lúc nào quốc gia của mẫu thân trở thành lệ thuộc vong linh mà các ngươi cũng đã biến thành hai cái mẫu cầu của cô phu. Con ngươi A Ba Xe không ngừng mở rộng. Khí tức trên người nàng so với dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng. Thậm chí muốn so với Mạc Phàm lúc trước phối hợp cửu u hậu hàng phục nàng thì còn cường đại hơn. Mạc Phàm đứng ở bên cạnh không khỏi cách xa A Ba Xe một chút. Nhìn dáng người linh lung xinh đẹp của nàng, nhưng tựa như có một con thần xà tà ảnh nhập vào, tôn lên giống như nữ xà thần cơ trong thần thoại cổ đại. Xinh đẹp đến cực điểm đồng thời lại cao quý uy nghiêm. Không thể khinh nhờn Mạc Phàm không tự chủ được há to miệng. Đây là A Ba Xe chính mình nhận thức à? Tại sao trước đó Mạc Phàm xưa nay liền chưa từng cảm thụ trên người A Ba Xe có năng lượng mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa cái xà thần tà ảnh kia, Mạc Phàm nhớ tới lúc chính mình hóa thân ác ma tại Dubai, chính là có một cái hình thái là hồn ảnh hỏa xà thần vương. Nguyên lai hình bóng xà thần đó là đến từ chính A Ba Xe, mà A Ba Xe chính mình đã từ lâu nắm giữ cái thần thông này. Lúc trước đối mặt thiên ngân thánh hổ, A Ba Xe lại chỉ triển lộ một phần hư ảnh trong đó. Lúc này xà thần tà ảnh vô cùng rõ ràng, quấn quanh ở trên dáng người thước tha của A Ba Xe. Tà mị và thánh khiết cùng tồn tại, thực sự người xem chấn động đến cực điểm. Nguyên lai ẩn giấu sâu nhất vẫn là A Ba Xe. Nữ yêu tinh này vẫn cứ hy vọng có một ngày đột phá đến đế vương cấp như vậy, phá tan khế ước buộc giữa ràng và mình. Tiểu tâm cơ kỹ nữ, nếu không phải là ngày hôm nay gặp phải hai cái túc địch lớn nhất của nàng, Mạc Phàm phỏng chừng ngày nào đó bị nữ yêu tinh này phản phệ cũng không biết. May là gần nhất tu vi có một làn sóng tăng mạnh, không phải vậy liền A Ba Xe hiện tại bày ra hình thái và khí thế, thật có thể mạnh mẽ kéo đứt linh hồn khế ước. Hống liên tục hai tiếng rít gào, đều đến từ mặt đất dài dòng khô héo dưới cầu thang. Chỉ thấy trên mặt đất khô héo trong đại quân vong linh minh mông, một con sinh vật to lớn hình thể vượt xa với tất cả vong linh chạy nhanh mà tới. Bất kể là ngưu thân nhân thủ, vẫn là xác ướp, cũng hoặc là những hắc ám kiếm thị kia, đều chỉ như dòng suối màu đen nhợt nhạt dưới chảo nó. Nó vượt qua đại quân, nhằm phía cầu thang bạch sắc mộ cung. Khi nó đến nơi này, giữa bầu trời đại quân cố đô vong linh bị nó vừa nãy rít gào cuốn lên còn đang phiêu linh. Sau một chốc mới giống như bùn nhão rơi xuống tại xung quanh quốc thú tử đại ngông cuồng này. Phin con kim sư tử này mọc ra một khuôn mặt người. Lúc trước tại Bắc Cương, Mạc Phàm có thể không có quên nó nhiều lần trọng thương ác ma hệ mình. Phin tương đối thù dai, nó một chút liền nhận ra Mạc Phàm. Một đôi mắt người trực tiếp hơi híp lại, nhìn thấy được nó trong con ngươi lập lòe mấy phần sung sướng hào quang. Hóa ra là ngươi, tiểu nhân loại thấp kém. Phin miệng nói tiếng người, mặt mỉm cười mang theo vài phần kiêu ngạo. Chó đất, lại đi tìm cái chết. Mạc Phàm chỉ vào đầu to lớn của Phin mắng. Ta chính là Hùng Sư, ta chính là Pháp Vương, Phin cường điệu nói. Ta là cha ngươi, Mạc Phàm mắng. Thần Hỏa Diêm Vương. Đối mặt sinh vật cấp bậc như vậy, Mạc Phàm trực tiếp mở ra hình thái mạnh mẽ nhất của mình. Toàn thân hắn đều là liệt diễm. Tầng tầng lớp lớp. Mỗi một tầng đều chất chứa sóng lửa nhiệt độ cao cực mạnh. Theo Mạc Phàm chủ động phát động tấn công, sóng lửa nổ tung. Vẫn là chiêu số này, mấy năm qua ngươi thật giống như một điểm tiến bộ cũng không có. Phin khinh thường nói. Phin nhưng là hạt cát, tượng đá, bùn đất. Nó cũng không e ngại hỏa diễm của Mạc Phàm như vậy. Năm đó lơ, u, cơ, tị, à, quy, quy, y, bắc cương. Nó liền lĩnh giáo qua hỏa hệ năng lực của Mạc Phàm. Chỉ là lúc trước Mạc Phàm là ác ma hóa, đối mặt càng là 10 vạn tiên phong đại quân Cu Phu. Phin vào lúc ấy cũng bất quá là lót sau mấy cái mệnh quân chủ khác mới ra tay. Mạc Phàm cười gằn. Rất nhanh cái tên này thì sẽ biết mình rốt cuộc có tiến bộ hay không rồi. Toàn chức Pháp Sư 285 chương 2846 tầng thứ 4. Sa Chi Quốc không hề bảo lưu. Dốc hết hết thầy thần hỏa uy. Những phong diệp chi vũ kia tung khắp cả này hơn một nửa cái mặt đất khô héo cuốn vào cả đại quân vong linh hai bên. Phin cao ngạo đứng thẳng ở trong đó. Đối mặt như vậy nóng rực phong diệp hỏa lâm, nó dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Thân thể tựa như vàng đúc, phảng phất toàn bộ hơi thở sự sống cũng tại liệt hỏa tập kích trong nháy mắt biến mất. Đã biến thành một bức kim tượng không bị bất luận ngoại lực gì né qua một làn sóng liệt hỏa hung hăng nhất của Mạc Phàm. Phin lại đột nhiên sống lại. Sư thân nó rộng mở lớn lên. Lớn đến hầu như có thể chạm được đám mây u linh giữa bầu trời lượn lờ từ đầu đến cuối. Như là một cái có thể nuốt u linh quân đoàn vào trong bụng. Mạc Phàm ở ngay trước mặt Phin. Cái tên này lớn đến mức có thể so với bạch sắc mộ cung. Vậy một cước của nó đạp mạnh xuống chẳng lẽ có thể dẫm nát cả nơi này. Phin lẽ nào cũng lên cấp. Đạt đến cảnh giới càng mạnh mẽ hơn. Dây chuyền chăm chú đưa đến một tia mát mẻ. Để đầu Mạc Phàm bị chấn động đến mức có chút vang lên ong ong thanh linh mấy phần. Lắc lắc đầu. Thời điểm Mạc Phàm lại nhìn Phin. Lúc này mới phát hiện trên thân cái tên này không biết lúc nào tỏa ra kim sắc minh huy. Những minh huy này kề sát ở trên người nó. Làm cho nó nhìn qua thật là trở nên vô cùng to lớn so với hình thể đúng không. Mạc Phàm biết trò hề của Phin rồi. Hắc Long Chi Dực triển khai. Một đoàn bóng đen to lớn nhất thời bao phủ ở trên thân Mạc Phàm. Cánh không ngừng xòe ra. Bóng đen cũng tại từ từ to lớn. Hôn Minh Lê Ám lĩnh vực long hồn của Hắc Long Chi Dực ban tặng Mạc Phàm một loại năng lực áp chế cùng khắc chế đặc thù. Phin sử dụng bản lĩnh biến thân tề thiên này. Vậy Mạc Phàm vừa vặn để nó mở mang tình cảnh bản thể Hắc Long liền tề thiên này một thoáng. Hắc Long Đại Đế. Đỉnh Mây Chi Vương. Cánh xòe ra thì có thể che đậy hết thảy ánh sáng một vùng núi bầu trời. Chỉ cần nó đồng ý cũng có thể để một mảng thổ địa lớn trong nháy mắt trốn vào đến hỗn độn và hắc ám. Minh Huy tuồn tuẩn. Phin muốn lấy phương thức đơn giản thô bạo nhất đến áp chế loại nhân loại thấp kém Mạc Phàm. Ai ngờ Hắc Long Đại Đế là một cái cũng sẽ không kém hơn sinh mệnh viễn cổ mạnh mẽ Cu Phu. Là Phin từ chỗ Cu Phu mượn tới Minh Huy làm sao so với lĩnh vực của Mạc Phàm có một thân Hắc Long long hồn này thuần túy áp chế. Kim sắc Minh Huy kia từ chiếu khắp mặt đất khô héo đến từ từ co lại thành một đoàn. Bị gắt gao áp chế ở trong thân thể Phin. Mà hình bóng Hắc Long trên thân Mạc Phàm không chỉ có không có biến mất. Trái lại thống trị toàn bộ chiến trường vong linh hỗn loạn này. Rất nhiều vong linh hình thú đang nhìn đến cánh của Hắc Long Đại Đế. Dồn dập quỳ lại trên đất. Run lẩy bẩy. Triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Phin. Bò cạp vương Medusa Chisina. Ưng thần nữ vương Medusa Uzale tam đại chủ soái dưới chứng Cu Phu đều nhìn chằm chằm Mạc Phàm. từ một con bò sát tùy ý có thể bóp chết nhân loại, trong nháy mắt đã biến thành đại đế Hắc Long ngự trị ở trên huyết thống của các nàng. Nội tâm không tự chủ được dâng lên mấy phần kính nể, đồng thời càng mang theo vô cùng đố kỵ và oán niệm. Tại sao Hắc Long viễn cổ kiêu ngạo sẽ cam nguyện bị trở thành giáp da của một kẻ loài người? Vẫn là truyền vào long hồn quan trọng nhất giết hắn, nhổ xuống giáp rồng trên người hắn. Đại tỷ Chi Si Na vô cùng áp độc kêu lên. Lúc này dáng dấp và âm điệu của nàng và thong dong tao nhã không có chút quan hệ nào, càng cùng những nữ yêu thi vượt dữ tợn kia không có nửa điểm phân biệt. Phim bị hình bóng Hắc Long của Mạc Phàm cho kinh sợ sau, không tên lùi lại mấy bước. Nhưng nghĩ đến tiểu tử này bất quá là mượn Hắc Long hồn ở đây diếu võ dương oai, nó càng là thẹn quá thành giận, liền hống lên trời, gào thét rung trời vang vọng sát uyên. Phim đạp không bay lên cao, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống Mạc Phàm, hướng về Mạc Phàm phun ra cuồng sa đầy trời cát như bôn răng. Mỗi một hạt cát càng có trọng lực ma pháp, sức mạnh rơi trên mặt đất cũng sẽ không kém hơn một tảng đá lớn lăn núi. Sa giang bị phun ra, cuồn cuộn không ngừng tưới hạ xuống. Hình bóng Hắc Long trên thân Mạc Phàm có thể làm được càng nhiều là kinh sợ trên tinh thần, đồng thời kinh sợ những vong linh thú quân cu phu. Loại thổ hệ ma pháp tính thực chất này của Phin cũng không phải có thể phòng ngự. Sa giang cuồn cuộn này thực sự khủng bố. Bạch sắc mộ cung là kiến tạo tại trên một mảnh vách núi dốc, địa thế từ từ tăng lên trên. Chính diện là mặt đất khô héo, phía sau là vực sâu vạn trượng, hai bên là sườn dốc chót vót đồng dạng kéo dài tới vực sâu vạn trượng. Lúc này sa giang phủ kín mặt đất khô héo chính diện, nhấn chìm từng bậc cầu thang. Cảm giác không tốn thời gian dài này Phin sẽ biến bạch sắc mộ cung thành một cái vương cung sa mạc. Sa chi quốc Mạc Phàm đứng ở trên sa lãng không ngừng không qua hai chân mình. Một đôi mắt lấp lánh có thần đột nhiên đã biến thành màu vàng nâu chói mắt, tự tin cuồng dã. Tầng thứ 4 phù hiệu. Sa chi quốc trên thế giới này không phải là chỉ có ngươi Phin trưởng khống pháp tắc đất cát. Diệu nham thiên chủng của Mạc Phàm không phải là trang trí, hơn nữa còn là nắm giữ 4 tầng phù hiệu. Cứ việc lúc này thực sự tạo tác dụng chính là tầng thứ 2 phù hiệu đá vụn ấm và sa chi quốc, Mạc Phàm cũng dám triển khai ở trước mặt sa mạc quốc thú như Phin. Sa giang muốn nuốt hết, như vậy ta liền trúc tạo lên một đảo nham thiên môn. Sa chi quốc giao cho Mạc Phàm chính là năng lực trưởng khống tất cả thổ hệ vật chất xung quanh. Cái này thổ hệ vật chất không đơn thuần là hạt cát, nham thạch, bùn đất trên mặt đất, càng bao quát ma pháp kẻ địch sử dụng có quan hệ với thổ hệ. Vì lẽ đó sa giang này, Mạc Phàm cũng có thể điều khiển nơi này là chiến trường. Yêu thuật cùng vong linh pháp thuật tại mỗi một giây đồng hồ đều sẽ sinh ra. Cái này đồng thời cũng cho ma pháp trộm thạch ấm rút lấy một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ. Lấy những năng lượng này là thổ nguyên tố binh sĩ của mình, lại cướp đoạt một phần thổ hệ vật chất trong sa giang của Phin. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm có thể khống chế lực lượng thổ nguyên tố có thể sánh ngang thổ sa giang của Phin. Nham thiên môn vụt lên từ mặt đất, hầu như muốn đón đỡ một bên trời khác ngăn cản sa giang liên tục cuồn cuộn, đồng thời đánh những sa lãng lăn. Trầm trọng, tràn ngập sức mạnh này mạnh mẽ trở lại, đánh về phía những đại quân xác ướp cu phu kia. Phin thấy thế, vội vàng ngậm lại miệng mình. Sa giang liền có thể đình chỉ. Kim sắc hạt cát chầm chầm lưu động, cũng chầm chầm trải ra, cuối cùng tại trước nham thiên môn của Mạc Phàm hóa thành một cái cồn cát khổng lồ. Nham thiên môn cùng đại cồn cát tại chỗ bập dài của bạch sắc mộ cung, vừa vặn hình thành hai cái chắn cát, để cu phu vong linh quân đoàn không thể không vượt qua chúng nó mới có thể chiến đấu cùng những cố đô vong linh kia. Mà cố đô vong linh có một cái tấm bình phong thiên nhiên, trái lại chiến đấu với nhau càng thêm có lợi. Sư ngu đừng tiếp tục xây tường cho bọn họ. U Sa Le hiển nhiên tính khí phi thường không tốt, trực tiếp mở mắng. Ta chính là Hùng Sư, ta chính là Pháp Vương. Phin nổi giận, nó làm sao sẽ nghĩ tới tiểu nhân loại này cũng nắm giữ thổ hệ ma pháp mạnh mẽ như thế. Nhớ tới lúc tại Bắc Cương mặt đất, Phin căn bản không có cảm giác đến trên thân kẻ nhân loại này có nửa điểm khí tức thổ hệ ma pháp. Toàn chức pháp sư 285 chương 2847 Medusa chân chính mật ưng thần nữ vương U ra le hét dài một tiếng chói tai. Nàng vốn là vẫn lượn quanh ở gần vực sâu vạn trượng. Theo một tiếng hét này, chỗ dốc mổ uốn lượn đi vào trong vực sâu vạn trượng. Một cái lại một cái trào câu rõ ràng. Ưng thân nữ yêu hai con mắt áp độc từ nơi bóng tối phi tới. Mới đầu chỉ như một ít kinh điểm thư thớt. Chỉ chốc lát sau rầm rạp đến cực điểm. Đếm mãi không hết đại quân ưng thân nữ vu đã sớm xuất hiện. Chỉ là chúng nó đang đợi đại quân vong linh cô phu khác áp sát. Mệnh lệnh truyền xuống. Ưng thân nữ vu hoặc là xoay quanh. Hoặc là lao xuống. Mỗi một lần lao xuống trên căn bản sẽ xách lên một binh sĩ vong linh cố đô. Một khi thi tướng, thi thần, thuộc tướng, thuộc thần bị kéo đến giữa không trung, trên căn bản sẽ bị những ưng thân nữ vu xoay quanh điên cuồng tranh cướp. Chảo câu sắc bén kia có thể dễ dàng xé ra thịt giáp dày nặng của những thi thần thi tướng kia. Trước tiên mổ mù hai con mắt hắn cho ta U ra le hận mạc phàm thấu xương. Nó mở miệng mệnh lệnh những ưng thân nữ yêu kia. Ưng thân nữ vu lấy phương thức bao quanh bay xuống mặt đất, hình thành một cái bão táp đáng sợ do ưng thân lời sĩ chúng nó tạo thành. Ưng thân bão táp này chính là giết tới mạc phàm. Hàng trăm hàng ngàn ưng thân nữ yêu liền vì để cho hai mắt mạc phàm mù thích tìm chết mạc phàm buồn cười. U Gia Le thực sự là một con nữ yêu táo bạo mà lại ngốc nghích. Nàng lẽ nào quên Hắc Long Chi Dực toàn bộ rơi xuống cho ta mạc phàm một tiếng gầm lên. Hắc Long Chi Dực rộng mở tề thiên. Long Dực Chi ảnh rủ xuống đồng thời. Nữ yêu trong ưng thân bão táp kia không tên chịu đựng lực áp bách to lớn. Linh hoạt mà lại tràn ngập bắp thịt cánh dĩ nhiên làm sao cũng phiến bất động. Từng cái cứng ở giữa không trung. Hơn nữa tựa hồ liền duy trì phi hành cũng không làm được. Âm âm âm từng con ưng thân nữ yêu vọng tưởng mổ mù mắt mạc phàm rơi xuống. Nện ở trên bậc thang màu trắng. Máu thịt me bét. Loạn vũ bay tán loạn. Cũng mặc kệ chết hay chưa. Ưng thân nữ yêu loại giả dối sinh vật này một khi rơi xuống đất. Chẳng khác nào là từng con gà con. Dễ dàng liền bị khô lâu binh sĩ cùng nhau tiến lên cho chặt thành thịt nát. U Gia Le tức giận đến sắc mặt phát tím. Đại tỷ Chi Si Na trên mặt đất cố ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn muội muội mình, giống như nhìn một tên nhược trí. Dưới Hắc Long Dực, ngươi phái một đám ưng thân nữ yêu đi. Không phải là dây vào miệng cọp à để đám con gái của ngươi diệt những mộ cung thi quân kia. Chi Si Na nói với U Gia Le. U Gia Le cũng ý thức được đối phó mạc phàm nắm giữ Hắc Long Hồn. Trên căn bản phải để cho hai tỷ muội chúng nó và phiên tự mình đồng thủ. Liền U Gia Le lại thay đổi một loại phương thức. Mệnh lệnh ưng thân nữ yêu đầy trời xung kích bạch sắc mộ cung. Mạnh mẽ chiếm lính cung điện bạch sắc mộ cung. Ưng thân nữ vô số lượng nhiều như mưa. Trong lúc nhất thời bầu trời bạch sắc mộ cung đều bị chúng nó chiếm cứ. Ưng mao múa tung. Có thể nói là khói đen khí độc. Những ưng thân nữ yêu kia có sấm vào vết xe đổ. Trên căn bản không dám tới gần mạc phàm. Cũng không dám dễ dàng khiêu khích hôn minh lê án chi vực của mạc phàm. Đàng hoàng tránh khỏi mạc phàm. Từ hai bên và phía sau tiến công bạch sắc mổ cung a bỗng nhiên một tiếng ngâm nga. Tựa như một đoạn cao âm cuối cùng của ca sĩ nào đó trong đoạn biểu diễn tràn ngập lực bộc phá. Mạc phàm quay đầu lại. Nhìn thấy a ba xe uốn lượn eo người. Mỹ nhan hướng về bầu trời. Như một vị vũ đạo giả. Vừa giống như là một nữ xà chân chính. Con mắt của nàng màu vàng hồng, nhưng lập lòe một loại năng lượng nhiều lần. Năng lượng này giống như xúc tích trong mắt nàng. Theo A Ba Xe ngâm nga một tiếng sắp kết thúc thì từng đạo ánh mắt có thể thấy rõ ràng bắn về phía trời cao, hình thành một cái hình dáng như hoa nở rộ. Ưng thân nữ yêu bay thấp, lao xuống, lượn vòng. Bất kể là ở trên không tùy thời hành động, vẫn là công kích bạch sắc mộ cung. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn sau khi bị ánh mắt này xẹt qua. Hết thảy bất động rồi khu vực to lớn ánh mắt kia bắt giữ. Thật giống thời gian đình chỉ. Tất cả hành động kịch liệt hung mãnh đều bỗng nhiên dừng lại. thậm chí ưng mao yêu vũ tung bay đều triệt để bất động rồi. Cát cát cát cát cát, một cái ưng mao mềm mại lông nhỏ bắt đầu cứng đờ. Từ từ loại hiện tượng cứng đờ này xuất hiện trên cả cái ưng mao. Lại qua một hồi, cả cái ưng mao dĩ nhiên cứng như thạch. Ưng mao này vốn là chậm rãi phiêu xuống, nhưng khi tiếng ngâm nga cao vút của A Ba Xe vang vọng xung quanh bạch sắc mộ cung, nó đột nhiên rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng dĩ nhiên là đột nhiên nện xuống mặt đất, vỡ thành càng nhỏ. Trên thực tế phát sinh biến hóa dường gì như vậy đâu, chỉ là ưng mao bé nhỏ không đáng kể kia. Toàn bộ bầu trời, hết thảy ưng thân nữ vu vọng tưởng công kích bạch sắc mộ cung, tất cả nữ yêu quân đoàn đột nhiên bất động khoảng chừng 3 giây đồng hồ. Dĩ nhiên toàn bộ bị hóa đá, như cái ưng mao kia bị hóa đá lại làm sao có khả năng ở lại trên không trung. Liền đầy trời tượng đá ưng đập xuống, oanh đập trên mặt đất vỡ thành một chỗ đất cát. Hình ảnh này rất có tính xung kích. Trước một khắc nữ yêu đại quân còn bừa bãi tàn phá cuồng vũ, nhiều đến làm ngươi không nhìn thấy nửa góc bầu trời. Nhưng dưới một cái ngâm nga và mắt nhìn của A Ba Xe toàn bộ hóa đá. Tảng đá mưa xối xả rơi vào bên người A Ba Xe, đều muốn giải ra vài tầng. Toàn bộ đều là thi hài ưng thân nữ yêu, nhưng không có một vệt máu. A Ba Xe nhìn chăm chú, không đơn thuần là hóa đá ra thịt lông chim của những ưng thân nữ yêu kia, là biến mỗi một cái vị trí của thân thể chúng nó thành tảng đá. Nói cách khác, lúc chúng nó còn trên không trung liền bị tước đoạt sinh mệnh, đập xuống chỉ là để tử trạng chúng nó càng thêm thê thảm thôi. Medusa chân chính, phương thức để cho kẻ địch thần phục chính là như thế. Biến chúng nó thành đất cát có thể giấm con mắt kia của Uzale. Dù cho chỉ có một con mắt, cũng có thể cảm nhận được áp độc cùng phẫn nộ đó quân đoàn ưng thân nữ yêu nàng mang đến. Liền toàn quân bị diệt như vậy rồi, liền bởi vì kẻ đáng thương bị mình không cẩn thận để cho chạy. Liền bởi vì nữ hài bên trong tam tỷ muội có huyết thống nhân loại dơ bẩn nhìn qua không dùng được nhất mà đại tỷ Chi Si Na. Nàng đứng trên mặt đất, bò cạp đại quân của nàng cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhưng tận mắt nhìn A Ba Xe sử dụng tới ngưng thị nhìn chăm chú của nữ vương Medusa, một luồng tâm lý đố kỵ dâng lên, làm cho nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phảng phất như bị món đồ gì đâm không thoải mái. Đây mới là con mắt hủy diệt, sức mạnh mạnh mẽ nhất của Medusa chi mẫu. Đã từng Medusa chi mẫu dùng đôi mắt này phá hủy 10 vạn quân đoàn nữ yêu, cũng chính là đôi mắt này làm cho nàng trở thành nữ yêu địa vị cao nhất thế giới này. Âu Châu, Phi Châu, tất cả các chủng tộc nữ yêu đều thần phục với nàng. Tại sao một đôi đế huyền chi mâu như vậy sẽ do cái Medusa huyết thống nhân loại dơ bẩn thấp kém này kế thừa rồi? Cái này không công bằng, cái này không công bằng. Bò cạp vương Medusa Chi Si Na gương mặt đó vốn đang có một ít tính thưởng thức, nhưng lúc này triệt để biến chất, răng nanh, mặt xanh, xa phát, hạt thân. Trên thế giới này chỉ có một vị nữ vương Medusa, đó chính là ta bò cạp vương Medusa Chi Si Na. Zip gào lại zip gào, nàng muốn lập tức xé nát A Ba Xe, lại đem cặp mắt kia của nàng cấy ghép đến trên khuôn mặt mình. Toàn chức pháp sư 285 chương 2848, hình thái mạnh nhất Chi Si Na đánh về phía cầu thang nơi A Ba Xe. Phía sau nàng là bụi bặm cuồn cuộn, hạt nữ yêu cùng xà hạt Medusa giải ra trong bụi bặm đếm mãi không hết. Chi quân đoàn này xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Trên thực tế chúng nó vừa bắt đầu liền núp dưới thổ những. Theo bò cạp nữ vương Medusa Chi Si Na ra lệnh một tiếng, chúng nó toàn bộ giết về phía A Ba Xe. Không giống những ung thân nữ vu kia, chính là bản thân chi quân đoàn này của Chi Si Na liền là đến từ trong cồn cát. Chúng nó cũng không hoàn toàn e ngại cặp hủy diệt tài nhãn Medusa kia của A Ba Xe. Nội tâm A Ba Xe cũng giống như tích đầy thù hận. Nàng tận mắt nhìn mụ mụ mình bị hai tỷ tỷ hại chết, càng chịu đựng trục xuất thống khổ nhiều năm như vậy. Bây giờ nàng cũng đã triệt để thành thục, kế thừa Medusa chi mẫu lực lượng tà miếu chân chính. Nàng đã sớm muốn mạnh mẽ đạp hai người này tỷ tỷ dưới chân rồi. Xà chi tà ảnh thoát ra, bỗng nhiên há miệng ra, hai viên xà nha cong sắc bén lập tức bạo lộ ra. một cái cắn xé kia, để Chi Si Na đều không khỏi ngừng lại bò cạp bước chân. Nó tiện tay nắm lên những xà hạt bên người, đem những kia xà hạt làm khiên thịt của chính mình. Liền nhìn thấy những xà hạt bị cắn, chúng nó sinh mệnh tại một sát na dây khô héo, thoáng qua bị trở thành một cỗ thây khô, khủng bố vô cùng. Chi Si Na leo lên bậc dài, thân thể nàng cường tráng, kìm trước mạnh mẽ quét ra vài con thi quân tre ở trước mặt nàng. Đồng thời bò cạp độc vĩ đỏ tươi kia càng là trực tiếp xuyên qua một con dược chi quân chủ. Dược chi quân chủ kia vốn là một thân dược khải rắn chắc vô cùng, nhưng bị bò cạp vương này đốt một thoáng sau đó, dĩ nhiên trực tiếp liền sa hóa. Sóng khí thổi tới một hơi, một đầu dược chi quân chủ dĩ nhiên bị thổi tan như bão cát. Cũng may mà những quân đoàn này đều là vong linh, trời sinh đối với tử vong không có bất kỳ sợ hãi. Không phải vậy nhìn thấy đường đường dược quân bị thuấn sát như vậy, nơi nào còn có can đảm chiến đấu tiếp. Cẩn thận nuôi nàng, chích chú tất phải chết. A Ba Xe lên tiếng nhắc nhở Mạc Phàm, cũng nhắc nhở đám cố đô vong linh ở bậc dài bên này bảo vệ này bạch sắc mộ cung. Thi vương đã lui về một ít, hắn nhìn chăm chú Chi Si Na. Trong tay cái kia đồng thau xương trắng trường thương không ngừng phát ra một tiếng rung, như chuông đồng đang vang vọng. Bỗng nhiên, thân ảnh thi vương tránh ra hiện ra một đường thẳng vượt dị. Liền nhìn thấy cái kia đồng thau xương trắng trường thương mạnh mẽ đóng ở trên ngực giáp bò cạp vương Medusa Chi Si Na. Bò cạp vương Medusa Chi Si Na hình thể kỳ thực rất lớn, tiếp cận một chiếc xe buýt hai tầng. Thi vương nhưng là cỡ người, bất quá thi vương nhưng là rõ ràng tinh thông võ thuật cổ đại. Hắn mượn trường thương xoáy nhảy lên trên, trực tiếp nhảy đến trên đầu Chi Si Na. Thi vương song trường đập xuống, một luồng cự lực trùng điệp lập tức ép về phía trán Chi Si Na. Chỉ tiếc những rắn độc trên đầu Chi Si Na tất cả đều là cơ thể sống, chúng nó không có cho thi vương cơ hội đập xuống trường lực thái sơn kia, dồn dập xông lên cắn vào người thi vương. Thi vương thôi thúc thông linh pháp lực, liền nhìn thấy phía trên hắn đột nhiên hiện ra vô số vượt trường thương màu đen. Chúng nó đột nhiên đâm xuống, mạnh mẽ đâm thủng đầu những cơ thể sống rắn độc tóc dài kia. Mà ở lúc này, Chi Si Na lại một lần nữa phát động đuôi bò cạp đáng sợ kia, một đòn mất mạng. Dù cho là sinh vật cấp đế vương bị độc vĩ Chi Si Na đâm chúng cũng không cách nào sống sót nhìn thấy thái dương ngày mai. Đây chính là năng lực đáng sợ nhất của bò cạp nữ vương nhất mạch, Chi Si Na hoàn toàn kế thừa. Mặc dù là vũ khí vô cùng chí mạng, nhưng đa số cấp đế vương là không khả năng cho Chi Si Na sử dụng tới đuôi gai độc. So với hủy diệt tà nhãn A Ba Xe hiệu quả trực tiếp nhất, vẫn là Medusa hủy diệt tà nhãn càng thêm bá đạo. Thi vương bỗng nhiên ở trong không khí tầng tầng một giẫm, đạp ra một đạo khí sóng, né tránh một đòn chí mạng này. Bất quá bò cạp độc vĩ ép sát đến, thi vương cũng không cách nào gần thêm Chi Si Na nữa, chỉ có thể nhanh chóng rút về một ít, đứng ở chỗ khá xa gai độc vĩ. Như vậy hắn mới có thời gian phản ứng. Ưng thân nữ vương Medusa Uzale ở giữa không trung lượn quanh, đồng thời không ngừng phát ra tiếng rít chói tai, mang theo âm ma làm đầu người đau nhói. Đồng thời cũng có thể nghe ra nội tâm oán nộ và ghen rét của nàng. Nàng đã chuyển hướng mục tiêu là A Ba Xe. Vừa nãy A Ba Xe hủy diệt đại quân ưng thân nữ yêu nàng nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng mấy năm, nàng nhất định phải xé nát A Ba Xe, sau đó dùng thịt mềm mại của nàng đến dưỡng da thịt của mình. Nàng không có thể phách mạnh mẽ như huyết thống bò cạp của Chi Si Na, nhưng uy hiếp của nàng đối với bạch sắc mộ cung cũng không nhỏ. Tốc độ nàng tập kích cực kỳ nhanh, thường thường khi nghe được một tiếng cười the thé rượu dị, liền sẽ phát hiện một ít vong linh mạnh mẽ trong mộ cung bị nó kéo đến trên trời. Lúc này, Uzale phi thường giả dối, nàng đi theo sát nút phin, có thể nói chó săn lẫn nhau. Khô lâu ma chủ căn bản không chống đỡ được hai sinh vật mạnh mẽ này cùng đánh, bị đánh cho toàn thân tan vỡ, suýt nữa không cách nào lại một lần nữa lắp ráp lại. Phin và Uzale rõ ràng muốn giết chết hồng khô ma chủ trong bát phương vong quân, Một đường sông tới, không biết đạp chết bao nhiêu khô lâu tướng thần rồi. Mạc Phàm thấy thế vội vàng lợi dụng chớp mắt di động bảo hộ ở trước mặt hồng khô ma chủ. Dưới tư thái thần hỏa diêm vương, Mạc Phàm căn bản sẽ không sợ hãi hai con yêu quái này. Huống chi trên người hắn còn ăn mặc một thân hắc long ma cụ thần hỏa diêm vương thêm hắc long bộ đồ. Đây tuyệt đối là hình thái mạnh mẽ nhất của Mạc Phàm hiện tại. Lại phối hợp vận dụng thêm dung hợp pháp môn. Bất kể là một vài hệ tu vi thấp ở dung hợp phát huy tác dụng cũng vô cùng lớn. Chính là như vậy để Mạc Phàm có tư bản khiêu chiến phin hắc long một thân. Để Mạc Phàm có thể phách mạnh mẽ. Không đến nỗi bởi vì thể chất pháp sư mà không cách nào chính diện chống lại loại quốc thú Ai Cập này. Thần hỏa diêm vương càng giao cho Mạc Phàm năng lực hủy diệt tiếp cận chí tôn quân chủ. Mặc dù không có ác ma hệ, Mạc Phàm cũng không đến nỗi không ứng phó được cuộc diện bây giờ này. Con mắt của ta Uzalezit gào lên. Vừa nãy oán niệm với A-ba-xe. Nàng nói thả xuống liền thả xuống. Một mắt độc ác nhìn chằm chằm Mạc Phàm phóng ra ánh sáng đáng sợ đến. Nàng muốn lấy về con mắt của nàng. Lừa gạt chi nhãn mạnh mẽ nhất ưng thân nữ vô. Lại bị một kẻ loài người cướp đoạt. Vô cùng nhục nhã nàng cực tốc bay tới. Quang ảnh đan sen. Mạc Phàm hầu như tăng long cảm lên tới cảnh giới chăm chú mạnh nhất mới miễn cưỡng có thể thấy rõ phi hành quỹ tích cùng góc độ công kích của Uzale. Là câu trảo đáng sợ kia. Khóa lại vị trí trái tim Mạc Phàm. Có người nói thời điểm ưng thân nữ yêu tập kích người. Cũng là trực tiếp chụp vào lồng ngực người. Trước mạnh mẽ bẻ gãy xương sườn. Lại móc trái tim từ trong xương ngực nát tan ra. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Đối phương tốc độ quá nhanh, Mạc Phàm không kịp ập ủ hỏa hệ năng lượng. Cánh tay của hắn, long văn màu đen sáng rõ vô cùng. Bỗng nhiên hóa thành cánh tay giáp trọng quyền. Trực tiếp vung hướng về phía Uzale lao tới. Uzale cười gằn. Năng lực của nhân loại nàng vẫn là biết đến. Muốn dựa vào lực lượng thân thể phàm thai đả thương tồn tại loại bán thần nửa yêu chúng nó. Quả thực nói chuyện viển vông. Toàn chức pháp sư 285 chương 2849 nhìn con mắt của ta hắc long trọng quyền đòn đánh này. Liền không gian đều bị đánh ra vô số vết sách. Uzale kiêu ngạo xem thường xương mũi trực tiếp bị gãy. Thân thể càng là như một viên tiểu sao băng dán vào mặt đất sườn dốc một đường khai khẩn ra khe rãnh dài dòng thâm thúy. Liền nhìn thấy bị trên con đường đánh bay. Vô số xác ướp bị đánh bay lên. Tùy tùng Uzale bay đến chỗ xa mặt đất khô héo phin cố ý quay đầu lại liếc mắt một cái. Dĩ nhiên lập tức tại trên mặt đất khô héo không tìm được điểm Uzale đến. Chỉ có mấy giọt máu tươi cùng mấy cây răng cửa. Rơi xuống ở trên mặt đất. Ào ào ào ào vết nứt không gian đang cực nhanh phục hồi như cũ. Nương theo hồi hấp khí lưu cực mạnh. Loại hiện tượng này liền tương tự với phía dưới một cái hồ nước xuất hiện đất nứt. Dòng nước sẽ tràn mạnh xuống. Mãi đến tận lớp kín hồ nước mới sẽ dừng lại. Không gian cũng là như thế. Khi lực lượng quá mức cường đại phá nát không gian. Thì sẽ sản sinh một luồng lực cắn trả điên cuồng hấp xả xung quanh. Bất kể là cái gì vật thể đều sẽ bị kéo vào đi vào. Lớp kín chữa trị vết nứt Mạc Phàm trước đó cũng không có ra sao sử dụng ra hiệu quả của Hắc Long Khải Quyền. Không nghĩ tới uy lực kinh khủng như thế. Bản thân Hắc Long liền nắm giữ bản lĩnh xé sách không gian. Bản lĩnh kia tựa hồ kế thừa ở trên này long hồn cánh tay giáp Hắc Long. Liệt không chi quyền. Đây chính là sức mạnh trực tiếp không có bất kỳ tiêu hao. Càng không cần ngâm sướng. Nắm giữ thần khí như vậy. Đừng nói là loại thân thể nhỏ bé như ưng thần nữ vương Medusa Uzale. Phin tới Mạc Phàm cũng dám vật lộn hắc long lân khải trên người. Mạc Phàm cũng không ấy kỷ lực lượng dã man của Phin. Khi hắn nhìn thấy Phin như châu hoang đụng vào. Không chút do dự tầng tầng một giấm xuống bậc thang dưới chân hắc long đạp lên một cước giấm địa này. Nhấc lên mặt đất sóng lớn cực kỳ khủng bố. Phin màu máu ngông cuồng đến cực điểm sông tới bị miễn cưỡng ngăn cản ở phía trước. Mượn cơ hội này. Mạc Phàm quanh thân có thiểm điện chi tỏa xích uốn lượn. Nhìn kỹ những thiểm điện này càng sẽ phát hiện bên trong dĩ nhiên chen lẫn hắc ám vật chất nồng đậm. Hắc ám thiểm điện lôi hệ đạt đến cấp 3. Đã là nhân loại đỉnh cấp. Ma pháp như vậy là tuyệt đối có thể lay động phin. Ám lôi tác dây thừng bay ra. Từng đạo xuyên ở thân thể phin có chút mất cân bằng. Từ đầu cảnh đến tứ chi. Lại tới phần eo. Những ám lôi cuồng tác này chặt chẽ ràng buộc thân thể của nó. Ám lôi vẫn rơi xuống mạc phàm như cử nhân thần thoại cổ đại. Dùng xích sắt chống lại viễn cổ vì thú. Hắn ngửa đầu thét dài. Nhất thời một đạo hắc sắc lưu lôi thẳng tắp buông xuống đánh tới phin bị mạc phàm gắt gao kéo lại. Tiến hành tùy ý xét đánh với thân thể làm từ kim sa của nó sở dĩ dung hợp hắc ám. Là bởi vì hắc ám có lực lượng ám chọc đục. Đối với vật chất những cứng rắn như kim loại, khoáng thạch, ma tinh có lực ăn mòn cực mạnh. Mà bản thân lôi điện lại có xuyên thấu phòng ngự. Hai cái chồng chất lên nhau. Hình thành một cái đả kích càng hữu hiệu phin loại này tự xưng là thần khu thân thể. Đơn giản chính là so với tuyệt đại đa số yêu ma phải da dày thịt béo hơn một ít. Hơn nữa sa kim cấu tạo nó đặc thù. Mới có thể nói cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng mọi việc đều có một cái cực hạn. Hắc ám và lôi điện dung hợp, liền đột phá cực hạn này của nó. Có thể nhìn thấy da thịt kim sa của nó nát ra. Bên trong những chất lỏng màu vàng ấm đại diện cho huyết nhục của nó và da thịt kim sắc đều phải chịu mức độ phá hoại khác nhau. Phin kinh hãi đến biến sắc. Khuôn mặt người kia của nó đúng là rất dễ dàng biểu hiện ra tâm tình của mình. Chỉ có thời điểm gian trá tính toán, nó sẽ duy trì một cách ôn hòa dược tiếu. Phin sống không biết bao nhiêu năm tháng, càng từng qua lại với vô số nhân loại cường giả. Bất kể là đỉnh cấp pháp sư gì trên căn bản không có mấy người có thể phá hoại bắp thịt kim sa của nó. Lúc này mới làm cho nó khịt mũi con thường ma pháp nhân loại tôn trọng. Xem thường loại chủng tộc nhỏ yếu như nhân loại. Tự xưng là cao quý. Tự xưng là bán thần. Ai biết hôm nay trận chiến này. Bị Hắc Long áp chế không nói. Càng bị đối phương 2-3 lần xé ra vết thương. Có thể nói phẫn nộ và kinh ngạc đan xen trong thân thể tên này còn tiềm tàng một luồng sức mạnh tương đối đáng sợ. Phin nhớ tới lần đó ở Bắc Cương liền lĩnh giáo qua. Đối phương vẫn không có sử dụng. Hiện tại cũng đã có thể chống lại mình làm sao. Sợ sợ liền cút nhanh về Ai Cập ngươi cố gắng làm chó giữ cửa kim tự tháp. Mạc Phàm nhìn thấy Phin trở mặt, dễu cợt nói. Ta chính là Hùng Sư, ta chính là Pháp Vương. Phin nổi giận. Hùng sư tượng trưng của vương sứ giả của thần không phải cậu. Không phải cậu. Phin giết gào. Bắt đầu hiệu lệnh xác ướp đại quân mạnh mẽ. Bạch sắc xác ướp từ từ chiếm giữ bạch sắc mộ cung. Minh mông tuồn tuồn. Bên trong chúng nó cũng không có thiếu kẻ cực mạnh. Chính là B. H. A. D. A. O. N. G. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới có chú văn màu tím. B. H. A. D. A. O. N. G. Cầm trong tay rượu mộc trường trưởng. Sử dụng tới một cách lại một cách nguyền rùa tà áp. Những nguyền rùa này đối với vong linh đưa đến hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đối với Mạc Phàm nhưng sẽ sản sinh ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ. Dưới chân Mạc Phàm, không tên xuất hiện vài con rùa ảnh nguyền rùa. Chúng nó thỉnh thoảng sẽ duỗi ra móng vuốt. Đi đào lên bắp thịt trên bắp chân Mạc Phàm. Sự đau khổ này nhưng là người bình thường rất khó nhịn được. Nguyền rủa một cái tiếp theo một cái. Mạc Phàm thậm chí không cách nào tập trung sử dụng ma pháp. Mà Phin cũng vào lúc này phát ra tiếng cười the thé. Nó cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội thích hợp. Đừng xem Phin hình thể khổng lồ. Cá thể lượng thuộc về cùng cấp với Sơn Phong Chi Thi. Nhưng phong cách chiến đấu của tên này và Sơn Phong Chi Thi tuyệt nhiên ngược lại. Phin gian trá, giảo hoạt. Hơn nữa có lúc sau khi chiếm thượng yêu thích phong chó giữ nhào cắn. Nhưng một khi đối thủ biểu hiện ra sức mạnh có thể uy hiếp được nó, Phin thì sẽ rất cẩn thận. Thậm chí lựa chọn quan sát loanh quanh. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không tùy tiện ra tay. Loại kia cẩn thận từng ly từng tí một. Giảo hoạt ác độc, xác thực cực không xứng đôi với hình tượng của nó. Nhưng điều này có thể để nó đứng ở thế bất bại thế giới này cường giả cũng không phải số ít. Liền đại chủ tử Cu Phu của nó cũng không dám nói quét ngang tất cả. Loại như phim này đương nhiên phải đặc biệt cẩn thận nguyền rủa quấn quanh người. Có thể nhanh chóng suy yếu ma pháp uy lực của mạc phàm. Có chút càng là tạo thành thương tổn trực tiếp với thân thể và linh hồn mạc phàm. Càng nhiều chính là như trong nháy mắt bạo phát bệnh tật để mạc phàm khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều khó chịu đến cực điểm. Quan trọng nhất chính là Hắc Long Giác Khôi đối với nguyền rủa thuật này không có hiệu quả phòng ngự. Hiển nhiên Hắc Long cũng chịu đựng không được nguyền rủa thuật của Ai Cập B. Hừ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Nhìn con mắt của ta. Bỗng nhiên tiếng A3 xe từ phía sau cách đó không xa vang lên. Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. Ta đã bị các loại nguyền rủa. Còn đến nhìn một mình con mắt Medusa của ngươi tưới dầu lên lửa ai nhanh a. Nhìn mắt ta A3 xe tức giận nói. Mạc Phàm lúc này mới quay đầu lại đối diện với cặp mắt Medusa đặc biệt của A3 xe. Con mắt này xác thực là hoàn mỹ. Biển Miami không trong suốt mê người bằng nó. Cực quang cực bắc không có xa hoa bằng nó. Chẳng biết vì sao. Chiến trường nhiệt huyết náo động đều giống như ngừng lại. Nhìn chăm chú mắt nàng. Bản thân mình như là không đếm xỉa đến. Toàn chức Pháp Sư 285 chương 2850 ma trang long viêm loại không đếm xỉa đến này. Cũng không phải là loại bàng quan việc không liên quan tới mình. Mà là một loại tự tin vô cùng cường đại. Tự tin đến dù cho chiến tranh chém giết khốc liệt đến thế nào mình cũng tuyệt đối sẽ không chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí là một loại tư thái cao cao tại thượng quan sát phân tranh giữa quần vong linh này. Bản thân Mạc Phàm cũng cảm thấy có chút không quá chân thực. Tại sao nội tâm mình sẽ đột nhiên dâng lên tâm tình như vậy? Thật giống như mình đã ác ma hóa. Phải thật sự ác ma hóa, xác thực có thể dùng tâm thái như vậy đến đối mặt. Nhìn con mắt của ta. Tiếng A3 xe lại một lần vang lên trong đầu Mạc Phàm. Ánh mắt Mạc Phàm đã sớm không thể rời đi. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. A3 xe là đang gây tâm linh ám chỉ cho mình. Loại ám chỉ này có thể không ngừng lớn mạnh ý chí lực của một người. Do đó để những nguyền rủa quái lạ kia không cách nào tìm tới kẽ hở trong nội tâm và linh hồn mình nguyền rủa thống khổ trên thân thể đang tiêu trừ. Khiếp đảm và nhu nhược trong nội tâm cũng đang tiêu trừ. Không chỉ có như vậy toàn thân Mạc Phàm như tắm rửa bằng một luồng lực lượng thiên thần vậy. Hận không thể hiện tại liền lao xuống đi quét ngang những vong linh Cu Phu dơ bẩn đê tiện này. Ngươi cách này là thuần túy mang đến cho ta dũng khí, hay là có thể kích phát tiềm năng thân thể ta? Mạc Phàm dò hỏi. Không biết tại sao Mạc Phàm hiện tại muốn đánh 10 cái phim. Điều này hiển nhiên là con ngươi A3 xe ban tặng Mạc Phàm một loại sĩ khí trên tinh thần. Nhưng một chút lý trí nói cho Mạc Phàm, chính mình không có ác ma hóa đánh một cái phim đều có chút lao lực. Ngươi làm sao không thử một lần? A3 xe nhợt nhạt nở nụ cười. Vào lúc này cũng không quên cho Mạc Phàm chơi loại tiểu tâm cơ này. Không có nguyền rủa quần sướng, Mạc Phàm vốn là không sợ phim. Huống chi hiện tại Mạc Phàm cảm giác chính là một cái vô thượng thần từ thiên giới xuống quản lý trật tự. Sinh linh bên trong phàm thổ này đều là run rế, có thể tùy ý bóp chết. Phỏng chừng Cu Phu ở đây mà nói, Mạc Phàm cũng dám xông lên túm dâu hắn nhấn xuống đất hành hung. Mạc Phàm đi Hắc Long chi ngoa, thuần túy tốc độ chạy trốn cũng sẽ không kém hơn rất nhiều chiến thú cấp quân chủ. Hắn lao xuống bậc thang cao, như là một đạo ánh sáng màu đen, trong nháy mắt va chạm với phin. Trên thân Mạc Phàm không chỉ có hiện ra Hắc Long chi hồn, tại vị trí sát Hắc Long chi hồn, dĩ nhiên có một cái hình bóng tà xà màu vàng sẫm, mãnh liệt nhào tới mặt phin. Xà nha to lớn, một cái cắn xuống, khuôn mặt phin suýt chút nữa nát ra. Toàn bộ sự chú ý của phin đều ở trên Hắc Long chi hồn của Mạc Phàm. Loại lực lượng chân hồn cấp đế vương này nó không dám khinh thường. Nào biết trên long hồn còn có một con tà xà. Tà xà này đồng dạng đáng sợ mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không kém hơn Hắc Long đại đế. Một hồn, Một ảnh này đồng thời quấn quanh Mạc Phàm, để một thân long trang màu đen Mạc Phàm nhìn qua càng thêm tà khí lẫm liệt. Nhưng tương tự có cố tư thế không gì không xuyên thủng thần lâm thế gian nhìn thấy phim kêu thảm thiết chạy trốn. Như một cái chó hoang bị đập trúng mặt. Chính Mạc Phàm cũng cảm thấy mấy phần khó mà tin nổi. Bản thân long hồn thêm tư thái thần hỏa diêm vương, đã đẩy đem thực lực Mạc Phàm hướng về phía siêu giai đỉnh cao. Hiện tại lại thêm hình bóng tà xà. Tổng cộng ba cái hình thái mạnh mẽ vô cùng. Sức chiến đấu này đã hoàn toàn có thể sánh ngang cùng dáng vẻ ác ma hóa lúc ở Bắc Cương đi. Dù sao vào lúc ấy ác ma hóa cũng bất quá là bốn cái hình thái vẹn vẹn là thiếu mất một cái lôi chi ác ma. Nhưng có long hồn và xà ảnh. Bây giờ cảm giác ra sao? A ba xe âm thanh ôn nhu mềm mại truyền đến. Mạc Phàm mừng rỡ đến cực điểm. Tranh thủ quay đầu lại liếc mắt nhìn A ba xe. Cho rằng là A ba xe ban tặng xà tà hình bóng trên người nàng cho mình. Nhưng hắn lập tức phát hiện xà ảnh cao quý tao nhã trên thân A ba xe vẫn còn. Như trước mang theo lực chấn nhiếp quan sát vô số Ai Cập nữ yêu như vạn yêu chi mẫu. Lại có thể cùng hưởng không hổ là tiểu xà yêu chi vị của mình. Hiện tại lấy lòng chủ nhân. Giờ làm cũng không muộn. Hắc Long điện trảo Mạc Phàm nhanh chóng chuyển hóa cánh tay giáp chính mình thành hình thái trảo đâm. Mà vào lúc này hình bóng tà xà bỗng nhiên hình chữ sơ tiến lên. Tại trên con đường mình chạy như bay ra tăng rồi một loại hiệu quả hành ảnh u linh. Điều này làm cho Mạc Phàm vọt tới trước tức có lực bạo phát. Lại nhìn qua vô cùng vượt gì phim còn đang chữa mặt nó. Mạc Phàm đã xếp tới trước mặt nó. Trong chảo gai phủ thêm vạn cân chi lôi. Tê liệt phim đồng thời mạnh mẽ xé ra bắp thịt kim sa kiên cố nhất trước ngực nó phim lại một lần nữa bị thương. Nó gào to. Phát điên dùng nó tứ chi mạnh mẽ giấm đạp mặt đất. Muốn giấm chết Mạc Phàm bé như con kiến. Xà chi tà ảnh lại một lần nữa thể hiện ra xà du thân pháp. Chân đạp loạn. Nhưng mỗi lần đều thong dong tránh thoát. Mạc Phàm chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể bước đi phiêu giật như vậy. Cũng cuối cùng đã rõ ràng tự tin mạnh mẽ của mình trước đó bắt nguồn từ với nơi nào rồi. Hỗn độn chi biến Mạc Phàm chuyển đổi ma pháp đến rất nhanh. Hắn thừa dịp thời gian phim hoảng loạn đột nhiên thay đổi thứ tự trọng lực khu vực này. Lực lượng điên đảo để phim đột nhiên liền lơ lửng lên giữa trời. Tứ chi làm sao cũng không thể dẫm xuống. Trái lại là từ dưới đi lên rơi đến một cái hố lớn bên trong giống như trên mặt đất. Trên người Mạc Phàm lói lên ánh sáng màu bạc. Người biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện trên một khối phiến đá biến hình ở mấy ngoài trăm thung. Mạc Phàm toàn thân Hắc Long chi trang bỗng nhiên tỏa ra ô quang đáng sợ. Cảnh này khiến một vùng không gian lớn sau lưng hắn đều không tên trúng xuống. Như là bị thần ma trí cao vô thượng nào đó giấm đạp vậy. Mạc Phàm một thân Hắc Khải từ từ tan thành long khí màu đen xung quanh hào hùng đến cực điểm. Trong long khí, một cái đường nét đen tối từ từ hiện hiện, một vệt lại một vệt tựa như lửa khói, tựa như hoa sen màu đỏ dung nham đang nở ra. Hồng quang tỏa ra theo đường viền bụng, lồng ngực, yết hầu cuồn cuộn, càng ngày càng tươi đẹp mãnh liệt ma trang long viêm Asakoji từng để tự Mạc Phàm đi đào móc sức mạnh tiềm tàng của Hắc Long ma cổ. Mạc Phàm bình thường rất ít mặc chỉnh tề. Dù sao bộ đồ Hắc Long tách ra ra mỗi một kiện đều phi thường mạnh mẽ. Mạc Phàm chiến đấu rất tiết kiệm tài nguyên. Trên thực tế chỗ mạnh mẽ nhất của ma trang này chính là hô hoán đi ra toàn bộ Hắc Long chân hồn của Long trang này. Đủ để hoàn thành một lần Long viêm thổ tức chân Long mạnh nhất chính là Long viêm. Vào giờ phút này Mạc Phàm tiêu hao hết thảy năng lượng ma trang chứa đựng. Tư hóa thành Hắc Long. Lại như lúc đó xếp chết Tô Lục một dạng loại kia vô tình long viêm. Đem phẫn nộ và cừu hận hóa thành ở bụng mình. Trong lồng ngực long viêm thiêu đốt kịch liệt cuồn cuộn. Sau đó từ trong cổ họng phun ra trong long khí. Giống như Hắc Long đích thân tới. Cái kia một cái long viêm càng bá đạo đến cực điểm. Nghiêng lên 45 độ phục tới trên thân phim bị lơ lửng giữa trời. Long viêm trong nháy mắt bảo sáng toàn bộ sát uyên. Quốc thú Ai Cập viễn cổ khổng lồ như phim tại dưới long viêm thôn phệ dĩ nhiên cũng hiện ra đến cực kỳ nhỏ bé. Ma Trang Long Viêm Toàn Chức Pháp Sư 285 chương 2851 cửu tử nhất sinh kiều cầu quả thật không phải bản tôn Hắc Long Đại Đế. Vẹn vẹn là chân hồn Hắc Long hóa thân. Một cách Long Viêm này uy lực cũng sang kinh thiên. Một cái quốc thú Ai Cập như phin dĩ nhiên trong Long Viêm thôn phải bị đốt thành hai đoạn trong Long Viêm. Có hai đám viêm hỏa rơi xuống mặt đất. Một cách là chân trước, gáy, vai, đầu phin, một cách khác là eo người chi sau. Mạnh mẽ thiêu đứt đoạn mất trong lúc nhất thời đại quân Minh Mông vào đúng lúc này cứng lại rồi. Chúng nó tận mắt nhìn sứ giả Cô Phu thảm bại. Phin là nắm giữ thân thể bất tử. Toàn thân nó là viêm tức. Hai đoạn thân thể rơi xuống trên mặt đất còn đang không ngừng đứt xuống một ít bộ phận. Thành đàn xác ướp vọt tới chỗ phin. Chúng nó không ngừng mà triển khai pháp thuật Ai Cập. Càng sử dụng cội nguồn B. H. A. D. A. O. N. G. Làm cho thân thể phin trọng tân lại. Nhưng Long Viêm không phải ai cũng có thể đụng vào. Liền nhìn thấy những xác ướp cao cấp kia một cách tiếp theo một cách bị đốt thành tro bụi. Những B. H. A. D. A. O. N. G. Kia đứng ở rất xa bên cạnh đống lửa không biết làm sao. Xác ướp vẫn còn tiếp tục nhào đến trên thân phin, liền vì tắt Long Viêm, không ngừng tổn thất bao nhiêu. Đám B. H. A. D. A. O. N. G. Gầm thét lên. Dù như thế nào đều phải cấp cứu phin từ trong tan vỡ trở về. Đại quân xác ướp minh mông cuồn cuộn. Liền vì dập tắt Long Viêm. Tổn thất vài ngàn. Giữa bầu trời tràn ngập đều là tro tàn xác ướp. Từ thây khô đã biến thành tro tàn. Mạc Phàm vốn là muốn truy hích. Nhưng đám vong linh Cô Phu số lượng thực sự quá nhiều. Hắn căn bản không bước qua được. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn phin được những tên kia bất kể bất cứ giá nào cho dép lại. Rốt cục. Phin một lần nữa được liền lại với nhau. Có thể nhìn thấy thân thể kim sa của nó đã biến thành một đoàn than đen. Cháy đen chật vật. Trong đó một cái chân trước vẫn không được cấp cứu triệt để phế bỏ. Đã biến thành ba chân. Hống hống hống phin sau khi trọng tổ lại, phẫn nộ rít gào lên. Vô cùng nhục nhã a. Lại bị kẻ nhân loại này suýt chút nữa đốt thành một đống bùn đất. Liếc mắt nhìn thiếu hụt đi cái chân kia. Khuôn mặt đen xì của phin hoàn toàn méo mó rồi các ngươi tiếp tục tấn công. Ta trở lại bẩm báo Minh Vương phin âm trầm nói. Mấy cách B, H, A, S, A, O, N, G cũng há hốc mồm. Ngươi làm sao lâm trận bỏ chạy A. Thiếu chân lại không ảnh hưởng. Chúng nó những vong linh này. Ai không cụt tay thiếu chân A huống chi. Ít đi chủ soái như phin. Bọn họ không hẳn có thể nắm bạch sắc mộ cung A. Bên trong bát phương vong quân còn có mấy cái nhân vật cực kỳ thô bạo khó đối phó. Cũng không thể để toàn bộ đại quân vong linh Cô Phu nghe theo 2 tỷ mũi Medusa. Ngươi không phải hùng sư. Ngươi không phải pháp vương sao. Làm sao thành tang ra cẩu què chân. Chớ núp sau những xác ướp kia. Đến tranh tài đường đường chính chính Mạc Phàm đứng ở chỗ cao rêu rao lên. Phin tức giận đến 3 cái móng vuốt cắm vào trong đất. Ngươi tên phàm nhân ngu xuẩn này. Đơn giản là dựa dẫm chân long chi hồn. Chờ minh vương của ta thống nhất minh giới. Tất trước tiên ban ngươi chết phin trong xương vẫn là kiêu ngạo. Chờ ta bình định hải yêu. Tất phá miếu của ngươi. Rút máu ngươi. Đào xương ngươi. Dẫm mổ ngươi. Trở lại nói một tiếng với chủ nhân Cô Phu của ngươi. Lại dám đánh chủ ý cố đô chúng ta. Mạc Phàm ta nhất định đến nhà bái phòng. Mạc Phàm nói. Minh Vương Cô Phu. Người khởi xướng trận chiến Thánh Thành. Món nợ này Mạc Phàm sớm muộn sẽ tính toán với hắn. Không nghĩ tới chính là hắn còn chủ động chạy tới ngang ngược sát uyên nơi này. Vọng tưởng lợi dụng sát uyên tiếp tục mở rộng minh huy thống trị của nó. Phin há miệng bộ dạng muốn nhào cắn. Trên thân Mạc Phàm lại một lần nữa nổi lên long khí màu đen quay quanh. Vừa nhìn thấy cái long khí này, Phin sợ đến quay đầu liền chạy. Rõ ràng là què một cái chân rồi. lại chạy trốn nhanh như bốn cái chân. Trước đó thân thể bất tử thì thân thể bất tử, chỉ chính là không bị đánh cho hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Trên thế giới này nào có chân chính bất tử, vong linh cũng có điểm cuối. Phin rời đi quả nhiên ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ tinh thần vong linh đại quân. Nhưng rất đáng tiếc chính là Chi Si Na và Uzale nhưng không có dự định buông tha A-ba-se. Đặc biệt là A-ba-se đã từng biểu diễn tài nhãn hủy diệt Medusa của nàng. Nếu như không diệt trừ nàng, để cho nàng tiếp tục trưởng thành như vậy, cuối cùng cũng có một ngày hai tỷ muội các nàng đều sẽ bị A-ba-se tiêu diệt. Bọn họ nắm trong tay quân đoàn nữ yêu nhiều hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Không có nữ yêu nào có thể ngăn cản được tài nhãn hủy diệt. Chỉ là A-ba-se và Mạc Phàm trói chặt cùng nhau, Chi Si Na và Uzale muốn giết chết A-ba-se cũng không có dễ dàng như vậy. Vong linh cố đô bảo vệ trong bạch sắc mộ cung này cũng không phải trang trí. Hắc Long Ma Trang dần dần ảm đạm xuống. Mạc Phàm cũng ý thức được toàn bộ nguồn năng lượng ma trang cũng chỉ có thể chống đỡ một lần Hắc Long Long Viêm. Sau khi sử dụng Hắc Long Long Viêm, mang ý nghĩa Mạc Phàm sẽ mất đi hết thảy hiệu quả khác của Hắc Long giác khôi, Long Lân áo giáp, Hắc Long cánh tay giáp, Hôn Minh Lê án chi xí cùng với Hắc Long chi ngoa. Xem ra đại chiêu này xác thực phải ở thời điểm mấu chốt sử dụng tiếp. Dù sao Hắc Long Ma Trang trên người mà nói, Mạc Phàm đối mặt những chí tôn quân chủ nắm giữ năng lực hủy diệt bản thân mình, sẽ có bảo đảm sinh mệnh rất lớn. Thở phào nhẹ nhõm thật dài, không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt nhất này, vẫn là Hắc Long Đại Đế che chở mình. Hắc Long đã vong, nhưng hồn nó ở trong bộ ma trang này trên người mình. Cũng hay là bộ Hắc Long Ma Cụ này còn có thật nhiều năng lực mình chưa bao giờ phát hiện, sẽ theo thực lực mình tăng lên không ngừng khai quật ra. Mạc Phàm, ta ở trên cầu cửu tử nhất sinh nhìn thấy một vài thứ, không biết có phải là đoạn thần chú hô hoán cổ lão các ngươi muốn tìm. Ta thử nghiệm dùng một ít bồn chứa của vương tiến hành rồi tỉnh lại, nhưng nó tựa hồ cần cái gì khác làm lời dẫn. Tiếng cửu u hậu từ phía sau lưng truyền đến. Mạc Phàm liếc mắt nhìn A-ba-se. A-ba-se hướng Mạc Phàm gật đầu một cách nói: ngươi đi đi, nơi này ta có thể xử lý, vốn là đây cũng là chuyện của ta. Hảo, các nàng nếu dám bắt nạt ngươi, ta sẽ cho ngươi tìm về bãi. Mạc Phàm gật gật đầu. Thời gian đã không cho phép Mạc Phàm tiếp tục lưu lại ở đây quá lâu. Bọn họ còn muốn bố vũ, càng cần phải chuẩn bị cách khác. Phin đã bị đánh lui, bạch sắc mộ cung trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Tiến vào bạch sắc cung điện, Mạc Phàm theo con đường quen thuộc đi cầu cửu tử nhất sinh. Trong bạch sắc mộ cung phảng phất cũng nghỉ lại một ít tử linh đặc thù, cũng hoặc là toàn bộ bạch sắc mộ cung cũng có chính linh hồn của nó. Tuyệt nhiên khác với bước vào nơi này lúc trước, chính là mỗi một con đường đều vô cùng rõ ràng, cũng phi thường thông thuận, không bị làm khó dễ. Mạc Phàm rất nhanh sẽ đến cửu tử nhất sinh kiều. Nhưng trên cầu không có thứ gì, không có thần chú tương ứng. Ta là tìm tới mộ cung chi linh, nó nhắc nhở ta ở đây. Nó nói nếu là cầu, vậy thì hẳn là có nước. Nước đủ tinh khiết, liền có thể nhìn thấy ngụ ý chân chính của cửu tử nhất sinh kiều này, cửu u hậu nói cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn xuống dưới kiều, phát hiện phía dưới cửu tử nhất sinh kiều không biết lúc nào không còn là không gian hỗn độn đen kịt khủng bố, trái lại đã biến thành một ít đất gạch khô héo, mặt trên có một ít ngấn như mương nước. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, đổ địa thánh tuyền xuống dưới cửu tử nhất sinh kiều này. Rất nhanh nước suối thành sông, như một sợi tơ màu bạc xuyên qua chín tòa cầu hình vòng màu trắng, mà nước suối trong suốt dễ dàng ánh ra từng chuỗi thần chú dưới đáy dưới cửu tử nhất sinh kiều. Chúng nó vừa vặn hiện chín hàng, như văn tự trên thẻ tre. Toàn chức pháp sư 285 chương 2852 thay chấm bảo vệ tốt sang sơn ca. Mạc Phàm lấy ra hoa quy mới mua, chụp xuống cảnh tượng kỳ diệu khó tin này. Chủ yếu là bản thân Mạc Phàm căn bản không hiểu được làm sao giải thích, cố ý so sánh một thoáng, Mạc Phàm phát hiện kỹ thuật của điện thoại mới đã đột phá vấn đề ma pháp lộ ra ánh sáng, dễ dàng liền chụp được cái kia 9 hàng thần chú phản chiếu ra. Tin tưởng đến thời điểm cho cái kia người canh gác tường thành bân ấy, do nàng đến hô hoán liền có thể rồi bắt được thần chú then chốt. Mạc Phàm đứng ở trên cửu tử nhất sinh cầu, lại lấy ra tiểu cá trạch trụy, thu lại địa thánh tuyền đổ xuống dưới cầu rồi. Địa thánh tuyền thực sự quá mức quý giá, Mạc Phàm có thể không muốn để nó ở lại chỗ này khô cạn theo năm tháng. Đương nhiên, chủ yếu là địa thánh tuyền còn có công dụng quan trọng hơn. Địa thánh tuyền thật giống vốn là thuộc về nơi này. Cửu U Hậu mở miệng nói, càng sớm là hơn bắt nguồn từ Vọng Thương Thành. Đại khái là vào lúc ấy cổ lão vương hình thành thống trị, từ Vọng Thương Thành cướp đi địa thánh tuyền và thần tường. Mạc Phàm nói, được rồi, hiện tại vương cũng không ở, ngươi muốn nói ra sao liền nói thế đó đi. Ngược lại ngươi chết rồi, nơi này tất cả vẫn là thuộc về ngươi. Cửu U Hậu nói, đại khái người hy vọng chính mình chết nhất không phải hàng ngũ phin, U Gia Lệ, Tô Lục, Tát Lãng, mà là Cửu U Hậu trước mắt a. Vương tỏa nơi còn có một chút để lại, ngươi có muốn lấy đi luôn hay không? Khi còn sống dùng, dù sao cũng tốt hơn chết rồi bảo vệ. Cửu U Hậu nhắc nhở Mạc Phàm một câu, ta còn chưa có chết hơn nữa, ta khi nào đáp ứng ngươi sau khi ta chết muốn tới nơi này xưng vương xưng bá. Ta khỏe mạnh hồn về tỉnh thổ không được sao? Mạc Phàm cường điệu nói. Ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào. Cửu U Hậu bày ra một thái độ biết ngươi. Mạc Phàm giờ khóc giờ cười, chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị một cái nữ u linh gắt gao dây dưa đến cùng như vậy. Quên đi, chuyện chết rồi cũng là sau khi chết. Về phần một ít bảo tàng phủ cận vương tỏa, vẫn là chờ lần sau lại đây nói sau đi. Hiện tại không có bao nhiêu thời gian, hơn nửa ngày đã qua. Chỉ mong Mục Bạch và Triệu Mãn Duyên còn khá là thuận lợi. Kỳ thực Mạc Phàm lo lắng nhất cũng là Mục Bạch và Triệu Mãn Duyên bên kia. Ma Đô đâu chỉ là cửu tử nhất sinh, cảm giác đi vào sẽ không có bất kỳ cơ hội nào sống sót mà đi ra ngoài. Dưới tình huống này lại muốn làm sao mời tới tiêu viện trưởng? Mà tiêu viện trưởng cũng ở trên một vị trí cực kỳ trọng yếu. Hắn có khả năng bỏ xuống Ma Đô tới nơi này bố trí trận mưa lớn này cho bọn hắn sao? Hắn rời đi, ảnh hưởng quá to lớn. Nơi này liền giao cho các ngươi, nhưng phải thay chấm bảo vệ tốt Giang Sơn. Mạc Phàm nói với Cửu U Hậu xong câu nói này, bước nhanh rời đi bạch sắc mộ cung. Cửu U Hậu không nhịn được bật cười. Thực sự là một tên nam nhân thú vị, càng ngày càng chờ mong giờ chết của hắn à. Mới vừa đi ra bạch sắc mộ cung, đột nhiên một con diều hâu đập tới. Thân thể màu xám bạc trực tiếp rơi vào trên đại trụ cung điện cao cao. Một mặt huyết, tóc tai bù xù. Mạc Phàm nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện là U Gia Le mang một cái chùm mắt. U Gia Le từ trong cây cột bỏ đi ra, nhìn thấy Mạc Phàm, lập tức phát ra gào thét giống như áp duyệt, trực tiếp liền đập tới Mạc Phàm, muốn cùng Mạc Phàm liều mạng. Trả ta con mắt, trả ta con mắt. U Gia Le tương đối lưu ý lửa gạt chi nhãn nơ cơ u a an. Không có lừa gạt chi nhãn, nàng rất nhiều hoạt động đều không làm được. Cũng chính bởi vì mất đi lừa gạt chi nhãn, nàng hiện tại chỉ có thể bám bên người đại tỷ Chi Si Na. Không phải vậy nàng đã sớm làm một mình rồi, ngươi khả năng muốn mất đi một con mắt khác. Mạc Phàm không chút do dự tung một viên quả cầu sét đến chỗ U Gia Le. Quả cầu sét lúc sáng lúc tối, khi tới trước mặt U Gia Le đột nhiên liền nổ tung. Điện đốm lửa mãnh liệt và lôi bạo lực trực tiếp nổ bay U Gia Le đến mấy trăm mét cao. Một chỗ lông chim màu xám bạc rải rác, U Gia Le trên không trung xoay tròn, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hồi lâu, trực tiếp ngã xuống vực sâu vạn trượng. Mạc Phàm hơi kinh ngạc, U Gia Le lúc nào trở nên nhỏ yếu như vậy? Lúc trước tại Thánh Thành, U Gia Le căn bản không dám triển khai toàn bộ bản lĩnh. Dù sao cũng là ngay dưới mắt thiên sứ, hơi có khác thường, chắc chắn phải chết. Nhưng nơi này lại không phải Thánh Thành, Bản lãnh của nàng hẳn là không kém A3 xe. Làm sao lần này cảm giác nàng kém xa Phin và bò cạp nữ vương Chi Sina? Lẽ nào thật sự bởi vì lừa gạt chi nhãn, làm cho đầu nữ yêu nàng đều trở nên không hoàn chỉnh? Uy hiếp lớn nhất với sắc mộ cung như trước là bò cạp vương Medusa Chi Sina. Binh sĩ của nàng và bản thân nàng đều có thể so với một nhánh đại quân vong linh. Nàng phi thường chấp nhất, trong mắt chỉ có á ba xe. Ba vị Medusa quan trọng nhất đều là con mắt. Chi Sina muốn mắt của A Ba Xe. Vì lẽ đó hôm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết A Ba Xe. Đại quân vong linh Cu Phu có thể lùi. Xa hạt nữ yêu quân đoàn của nàng dù như thế nào đều sẽ không lùi bước. Mặc dù đem hôm nay hết thảy quân đội đều chôn vùi ở nơi này, chỉ cần có thể đoạt được tài nhãn hủy diệt của A Ba Xe liền đáng giá một cách đại bộ lạc. So với một cách đại đế quốc, Chi Sina rõ ràng cách nào càng có giá trị. Mạc Phàm liếc mắt nhìn A Ba Xe, phát hiện mái tóc dài của A Ba Xe đã biến thành màu xanh, da thịt trắng men, môi đỏ tươi, cách biệt rất xa hình tượng thiếu nữ thường ngày, trở nên thành thục cao quý lạnh lẽo, yêu khí mười phần. Nàng đồng dạng không dự định liền như vậy bỏ qua, nàng muốn báo thù, hướng về Chi Sina báo thù. Mạc Phàm nhíu mày lại, tranh đấu giữa hai đại Medusa sợ là trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả. Nhưng hiện tại hắn nhất định phải rời đi nơi này, có chuyện quan trọng hơn. Ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ giúp ngươi chăm nom nàng. Hồng Phu Ma Chủ bỗng nhiên mở miệng nói. Mạc Phàm sợ hết hồn, không nghĩ tới vị Khô Lâu Vong Quân này cũng biết nói tiếng người. Há, ồ, Sơn Phong Chi Thi thương thế như thế nào, sẽ đi đời nhà ma sao? Mạc Phàm hỏi. Sơn Phong Chi Thi dù sao cũng là lão đại ca, có nó ở đây bạch sắc mộ cung này làm sao cũng sẽ không rơi vào tay Cu Phu. Nó cần nghỉ ngơi. Ngươi đánh đuổi Phin, cũng cho nó một điểm cơ hội thở lấy hơi, đại khái có hy vọng khôi phục như cũ đi. Hồng Phu Ma Chủ nói. Hắn vừa trò chuyện cùng Mạc Phàm, vừa như một cách nghệ thuật ra đầu đường vậy dùng một loại sợi tơ huyết mạch phi thường nhỏ bé điều khiển 7 con ma thiên hồng khô lâu. 7 con ma thiên hồng khô lâu này sừng sững bên dưới mộ cung, không biết ngăn cản bao nhiêu quân đoàn xác ướp. Đối với vong linh cố đô mà nói, uy hiếp lớn nhất xác thực chính là Phin. Phin là cấp chí tôn quân chủ, chúng nó nơi này cũng chỉ có Sơn Phong Chi Thi có thể chính diện chống lại. Mà bò cạp nữ vương Chi Sina cũng là tồn tại cùng cấp bậc. Thi vương tuy rằng cũng mạnh mẽ, nhưng đều là sẽ rơi vào hạ phong. Mạc Phàm đến, trọng thương Phin, đồng thời lại để cho toàn bộ sự chú ý của bò cạp nữ vương Chi Sina rơi vào trên người A Ba Xe. Tà nhãn hủy diệt của A Ba Xe trong nháy mắt tiêu diệt một nửa đại quân nữ yêu. Điều này đã làm giảm bớt áp lực của bạch sắc mộ cung rất lớn. Huống chi thực lực A Ba Xe cũng có thể tranh tài với bò cạp nữ vương Chi Sina. Như vậy bất kể là thi vương, Hồng Khô Ma Chủ, Cửu U Hậu vẫn là dược vương, đều có thể chính diện chống lại những kia B, H, A, D, A, O, N, G. Vong linh vố đô lại không phải hoàn toàn không có năng lực tác chiến. Chỉ cần có thể cắt giảm một ít cường địch cho bọn họ, trận chiến thủ vệ này liền không đến nỗi tan tác. Ăn cơm nào sẽ chính đang quy. Quy. Xem cái khác tiểu thuyết. Đột nhiên thư mặt giấy trên thổi qua một cái cường hào khen thưởng nào đó quyển sách toàn bình thông cáo. Trong lòng thầm giật mình. Quyển sách kia may mắn như vậy, lại bị thần hào ưu ái. Loại này thông cáo là muốn một lần khen thưởng tương đối cao mức. Làm sao bọn ta toàn chức pháp sư độc giả liền rất ít. Liền ý tưởng này còn ở trong đầu đảo quanh, bỗng nhiên phát hiện khen thưởng chính là toàn chức pháp sư. Ha ha. Hơi nhỏ cảm động. Chủ yếu là vừa vặn trong lòng tại như vậy nghĩ. Lễ trọng tình nghĩa cũng trùng a, cảm ơn mơ sơ. Hùng kinh hỉ. Vừa vặn toàn chức pháp sư bốn phía năm. Chính mình cũng dự định làm cái hoạt động. Mở cái tiểu trực tiếp cùng mọi người gặp mặt nói chuyện phiếm. Tâm sự thư. Thật sự cực kỳ lâu không cùng mọi người tán gẫu. trực tiếp nội dung tường tình thấy công chúng que chat trực tiếp tìm tòi loạn thúc liền có thể tìm được. Ngày 28 tháng 5, 8 giờ tối chỉnh bắt đầu, mọi người cũng có thể lẫn nhau chuyển cáo. Ai? Bốn phía năm rồi. Một quyển sách viết bốn phía năm. Ta bốn năm Mỹ Hảo Thanh Xuân A. Các ngươi mỗi ngày tại bình luận sách nhổ nước bọt ta. Ta cuối cùng cũng coi như có cơ hội. Khặt khặt, có cơ hội bị các ngươi ngay mặt nhổ nước bọt.